Các bạn đang nghe bộ truyện Ma Nữ Đa Tình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt của bóng đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng. Hay đang tư lự một điều gì? Hà Chí Bình bật cười vang. Ngươi đùa đấy à? Kẻ đã chết mà còn ca hát được ư? Người áo đỏ giọng thật nghiêm chỉnh. Ai thèm đùa với ngươi? Người ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn 10 năm nay. Đến lượt Hà Chí Bình kinh ngạc. Người đã chết mà còn biết ca hát thật à? Ai gạt ngươi làm gì? Nếu thế, kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn gì? Nhưng Hà Chí Bình vụt hoài nghi trở lại. Quỷ ư? Làm gì có chuyện dị đoan như thế? Hơn nữa, quỷ lại biết hát ca. Quả là một chuyện lạ hy hữu thế gian. Người áo đỏ ớm ờ tiếp lời. Không phải quỷ mà là u hồn. Hà Chí Bình càng kinh ngạc hơn. Là u hồn, ừ, không sao tin được, chàng hỏi gặn, làm sao người biết, ta rất đồng tình cùng nàng, nên thường đến thăm nom. Chàng lại hỏi, giữa người và u hồn ấy có dính líu? Hà Chí Bình vụt hỏi sang chuyện khác, lúc nãy tôn giá bảo là, tôi xông vào khu vực huyết nhai này, phải chăng vì hết muốn sống? Thế tại sao người thường nhật ra vào lại chẳng chi nguy hiểm? Bóng đỏ bị hỏi hơi nghẹn, ta ấy à, không ai cấm cản được ta. Hà Chí Bình vỗ nhẹ vào ngực mình, thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi. Người áo đỏ hừ lên một tiếng chưa kịp đáp chi, bỗng từ trên đỉnh cao vọng xuống mấy tiếng hú to, thanh âm dội lồng lộng xuống đáy vực. Hà Chí Bình giật bắn mình biến sắc, người áo đỏ thấy thế liền cười khẩy, lúc nãy cho mi cứng cỏi miệng lưỡi, giờ đây thử xem mi chạy đi đâu. Hà Chí Bình đảo nhanh mắt nhìn xem, cuộc diện bốn hướng thấy bóng người nhoáng động đủ bốn bề. Chàng chưa dứt hết kinh mang. Bốn gã đại hán đã bắn rơi thân hình đáp sát cạnh chàng. Tất cả đều một loạt sắc phục năm màu loè loẹt như nhau. Và trên khuôn mặt đều trùm kín bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê rợn. Hà Chí Bình biết là đụng đầu với lũ giáo đồ huyết ma thể y nhân. Sợ hãi tháo lùi luôn mấy bước. Tên huyết ma đứng ở phía trái chợt buông tiếng cười khặc khặc. Nhóc con, mi mò đến đây để chịu chết phải không? Hà Chí Bình vừa giận vừa sợ lặng im không thốt một tiếng. Tên huyết ma đứng ở giữa hừ lên một tiếng, nhóc con, mi cầm đấy à, tại sao không trả lời? Gã đứng phải cũng âm trầm, lên tiếng, đừng vờ ra ngốc, không qua mắt nổi các ông đâu. Khai mau, ai xúi mi đến đây? Hà Chí Bình vừa định mở miệng mắng lại, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói thật khẽ, nhóc con, mau bước sang đây, chậm một chút là mất mạng đấy. Hà Chí Bình vội quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy có mỗi một người áo hồng bịt mặt khi nãy. Đang ngồi trên phiến đá to cách chỗ chàng độ ba trượng, nhắm mắt dưỡng thần, im lìm như một pho tượng đá vô tri. Chàng biết ngay kẻ ra chỉ thị vừa rồi chính là quái nhân áo hồng ấy chứ không ai. Lập tức, y theo lời, chàng xê gần về phía ấy. Hai gã huyết ma đứng bên cánh phải liền quát to, nhãi con, định chạy đâu? Cánh tay lồng theo câu quát nhấc lên chộp vút xuống đầu Hà Chí Bình. Tuy là một thư sinh yếu đuối, nhưng võ công của chàng không quá đỗi tầm thường lắm. Vừa thoáng nghe hơi gió ập xuống đỉnh đầu, chàng cấp tốc nhào người xuống đất lăn tròn đến cạnh quái nhân áo hồng. Gã huyết ma nọ ngỡ chắc với cái chộp ấy thế nào cũng hạ ngã được Chí Bình. Chẳng ngờ chỉ chộp được vào khoảng không, khiến gã chơi vơi lỡ bộ cơ hồ bị té. Gã sôi giận giống lên như sấm, không ngờ mi cũng võ vẽ chút ít võ công. Hãy nhận thêm một chưởng của ta. Lúc bấy giờ, Hà Chí Bình đã bò được đến cạnh quái nhân áo hồng đã vội xòe rộng vạt áo. Bảo chàng. Mau chui vào trong tà áo của ta, bọn chúng lại nhào đến tóm mi kìa. Hà Chí Bình đã như con chim phải ná, không cần suy nghĩ thiệt hơn. Nghe bảo là chui tọt ra phía sau vạt áo của đối phương, một mùi hương ngào ngạt lập tức nhẹ xông lên mũi. Chàng bất giác thẹn ửng cả mặt mày. Ồ, quả nhiên là một nữ lang, không ngoài sự suy đoán của mình. Cùng lúc ấy bên ngoài một lượng kinh phong đang ào tới. Nữ lang áo hồng hừ lên một tiếng to, phất động ống tay áo. Đẩy dồn luồng kinh lực của đối phương dội ngược trở lại. Bị sức phản dội quá kinh mãnh, gã huyết ma nọ trôi lùi luôn mấy bước mới bượng đứng vững được thân hình. Gã huyết ma đứng ở chính trung lạnh lùng buông giọng, bằng hữu phương nào, xin cho biết rõ đại danh. Nữ lang áo hồng hừ khinh miệt, mi chưa xứng để hỏi. Khôn hồn cút ngay, bằng cưỡng lý nơi huyết nhai này sẽ thêm bốn tên quỷ mới. Gã huyết ma buông tiếng cười dài, nếu mi chưa hẳn là mù. Tất phải biết thân phận của bốn ông đây là ai chứ? Nữ lang áo hồng cười lạt, nhóm giáo dân huyết ma thể y nhân lũ ngươi chỉ dọa được kẻ khác. trước mặt ta thì đừng hòng. Gã huyết ma giận dữ giống lên, dám to gan buông lời chống đối cùng bổn thánh giáo, ta sẽ cho mi chết không đất chôn thay. Miệng thốt, năm ngón tay đã xỉa ra, một chiêu, ngũ chỉ định càn khôn, tùa thẳng vào mặt nữ lang nhanh như năm làn sét tùa. Vẫn ngồi im một nơi không tránh né, nữ lang áo hồng tay phải khẽ nhấc lên, một luồng kinh lực theo đó tuôn ra một đòn. Thôi tinh trích nguyệt, phản công, thế trưởng như một lượng sóng dữ dàn đẩy tuốt gã huyết ma văng bắn lên tít cao hơn trường. Đến lúc rơi bịch xuống đất, thân hình gã chỉ còn là chiếc xác không hồn. Ba tên huyết ma còn lại đều biến sắc kinh mang, sau cái láy mắt cùng nhau, cả ba lập tức liên tay xông lên, phủ vây khắp ba mặt. Trong khoảng loáng thời gian, chúng đã tung ra hơn 10 chưởng và 8 cước, thân hình của nữ lang áo hồng bỗng chốc như bị chìm ngập giữa bóng cước trưởng sơn. Kinh phong từ trưởng cước không ngớt ào ào tuôn ra, phủ tủa khắp mình nàng như tường đồng vách sắt. Nữ lang áo hồng rung ung khuấy động đôi tay áo đỏ, thế công xem ra mềm mại nhưng sắc bén hơn cả gươm đao, bắn xé khỏi vòng kinh lực đối thủ, chiếu vào những nơi ác hiểm của ba người. Hà Chí Bình úp mặt vào vạt áo hồng của nữ lang, tai nghe tim nàng nhịp đều như khúc nhạc, mùi thơm ngây ngất từ da thịt nàng toát ra, khiến chàng ngây ngất bàng hoàng. Mỗi lúc luồng kinh phong bên ngoài quét lên người nàng, lập tức như có một luồng khí lưu từ thân hình nàng toát ra làm căng phồng vạt áo vừa che chở cho chàng vừa đẩy bật kinh lực của đối phương bay lui trở về. Thình lình chàng nghe nữ lang áo hồng quát to, ngừng tay. Ba gã huyết ma đều giật mình dừng tay trố mắt chờ xem đối phương nói gì. Thiếu phụ áo hồng lại quát tiếp, các ngươi hãy tự hủy một mắt, ta sẽ tha cho khỏi chết. Ba gã huyết ma thoạt đầu kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại, gã đứng giữa cười ghê rợn, mi bằng vào đâu mà dám bảo như thế. Nữ lang áo hồng lặng lẽ thò tay vào túi lôi ra một chiếc mặt nạ máu nho nhỏ, lạnh lùng đáp, bằng vào món này được chăng? Chợt thấy lệnh phù của huyết ma thể y giáo trên tay đối thủ, ba gã cùng giật bắn mình vội quỳ rạp xuống lấm lét sợ hãi. Nữ lang áo hồng lanh lảnh tiếp lời, còn chưa mau động thủ, mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt mau. Ba gã huyết ma cất tiếng yêu cầu, chúng tôi lúc gia nhập bản giáo đã móc đi một mắt rồi, nếu giờ đây hủy thêm một mắt tất thành mù hẳn, mong người thương xót cho. Nữ lang áo hồng vẫn lạnh lùng như tàn nhẫn, ai bảo lũ ngươi trước giáo lệnh dám dở thói lung lăng. Niệm tình cầu xin của lũ ngươi, ta rộng mở lòng nhân phần nào, vậy thì trước mặt giáo lệnh, ba người phải đem võ công ra tỉ thí, kẻ thắng sẽ được tha khỏi hủy mắt nhưng phải tự hủy đi tay một chân. Hai tên kém tài kia phải đành số phận với hình phạt tự hủy mất một mắt còn lại và phải dìu nhau sớm cút sớm khỏi nơi đây. Nữ lang áo hồng vừa dứt lời thì tên huyết ma đang quỳ giữa thình lình giật đôi tay sang hai phía đồng bọn, khiến hai tên trong cơn bất phòng đều ngã quỵ xuống đất, hết bật trồi dậy nổi. Nữ lang áo hồng hừ lạnh lạt, nhãi con, thủ đoạn khá lang độc đấy, cho mi tự chặt lấy một chân, kỳ dư hai tên kia phải mau tự hủy mắt ngay. Gã huyết ma đứng giữa, mím môi đứng rút phăng thanh kiếm sau lưng, nâng lấy chân mình chém mạnh xuống, phập, cùng theo tiếng động rợn người ấy, người gã thoáng lảo đảo, nhưng gã nghiến răng gượng lại ngay, tay run run với cái chân vừa rời khỏi bản thể mà máu me còn nhỏ giọt thành dòng. Gã ném vút về phía nữ lang áo hồng, không một vẻ chi xúc cảm, nữ lang áo hồng giơ tay ra đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi ỏ bên hông. Hai tên huyết ma còn lại sau một ô phút chần chờ cũng vội thọc tay vào mắt mình, ngoái trọn tròng mắt ra và cũng ném về phía nữ lang. Gã huyết ma đứng giữa hét lên một tiếng lanh lảnh quái dị, đoạn kẹp lấy hai đồng bọn khập khễnh lẩn mất sau những mỏm đá chập trùng qua kẽ áo. Hà Chí Bình chứng kiến không sót một chi tiết hãi hùng vừa xảy ra, chàng dùng mình nghĩ thầm, giáo lệnh của huyết ma thể y giáo ghê gớm thật, tàn khốc thật, không lẽ tất cả giáo đồ khi nhập giáo đều bị hủy dung móc mắt cả sao? Và chiếc mặt nạ máu đeo phủ bên ngoài của mỗi tên giáo đồ phải chăng là để che giấu bộ mặt bị hủy hoại trở thành gớm ghiếc của mình? Vậy thì nữ lang áo hồng là ai? Có phải thật là một giáo đồ cao cấp của huyết ma thể y giáo hay không? Thế sao nàng lại cứu chàng? Nếu bảo rằng nàng không phải là giáo đồ cao cấp của huyết ma thể y giáo, àm sao nàng có được tấm lệnh phù kia? Hà Chí Bình đang chìm sao u trong suy tư, đang vắt óc tìm một câu trả lời thích đáng, nhưng một tiếng hư to của nữ lang áo hồng đã khiến chàng nhớ lại thực trạng. Ngốc con còn chưa chui ra, làm gì mà cứ ôm ta mãi thế? Kẹp theo đấy một luồng kinh lực đẩy tuột chàng trôi ra phía ngoài.

người nhất định không khai ra nơi ẩn náu của Phù Thiên Xanh hay sao? Tên huyết ma cổ tay đau muốn gãy, rên rỉ, xin thiếu hiệp nới tay. Tôi nói, ta không muốn chạm vào tay dơ giấy của ngươi làm gì. Nếu ngươi ngoan cố đừng trách ta sao độc ác, hãy nhìn gương hai đồng bọn của ngươi kia. Tên huyết ma bất giác dùng mình, hai cái xác bất động mà y nhìn thấy như đang lay động. Y nói, hiện giờ có lẽ người đã tới huyện Tà Liên rồi. Thật vậy không? Đúng, vì đêm nay, y biết mình vừa lỡ lời. Lập tức im bặt, Hoa Sĩ Kiệt hỏi dồn, thật sự thế nào? Nói mau, tên huyết ma lộ vẻ khó xử. Nếu ta nói rõ ra, e là thoát khỏi tay thiếu hiệp cũng không thoát khỏi bị trừng trị. Hoa Sĩ Kiệt thấy gã nói thế thì hiểu rõ y muốn gì. Sầm mặt quát, được rồi, người cút ngay đi, đừng để ta thay đổi ý định. Hà Chí Bình đang nằm trên đất, thình lình nhỏm dậy nói, Hoa thiếu hiệp, không nên tha cho hắn. Nếu huyện Tà Liên chỉ là một cái bẫy chờ chúng ta chui đầu vào dọ thì sao đây? Hoa Sĩ Kiệt nói, vậy cũng có lý. Hoa Sĩ Kiệt quay ra tên huyết ma, lúc này đang cắm cổ chạy miết, cười nhẹ một tiếng, người thoáng nhún lên một chút thân mình như một làn khói mỏng. Tức thì đã tới bên tên này rồi. Chàng đứng chặn trước mắt tên huyết ma, tên này thấy chàng thì rụng rời chân tay, hỏi, thiếu hiệp đã hứa sẽ tha cho tiểu nhân, nay lại chặn tiểu nhân lại, không lẽ muốn nuốt lời sao? Hoa Sĩ Kiệt cả cười nói, ta đã hứa tha cho ngươi sao lại nuốt lời được, ta chỉ muốn giữ ngươi lại đây trong vòng hai canh giờ để phòng ngươi đi báo tin mà thôi. Đợi chúng ta tới huyện Tà Liên rồi, huyệt đạo ta điểm sẽ tự động giải khai, trả tự do cho ngươi. Nói xong chẳng đợi y nói nửa lời, ngón tay chàng như chớp điểm nơi huyệt tê của y, chàng đứng lên bước đi, còn quay lại an ủi vài câu, người cứ chịu khó nằm đây chờ đi, hai canh giờ nữa tự động huyệt đạo sẽ giải khai mà thôi. Hà Chí Bình lúc ấy mới đứng lên nổi, tới gần Hoa Sĩ Kiệt vòng tay nói, đa tạ ân cứu mạng của Hoa thiếu hiệp. Hoa Sĩ Kiệt kín đáo liếc nhìn Hà Chí Bình qua ánh trăng, thấy anh chàng này gương mặt trẻ măng, tuổi chỉ chừng 16-17 tuổi nhưng tướng mạo lại hiện lên chính khí, uy nghi thoát tục, chàng bất giác sinh lòng kính trọng, chắp tay đáp lễ, tiểu đệ, không nên khách khí, đi lại trên giang hồ ai mà không có lúc gặp khó khăn. Cứu khốn phò nguy cũng là nhiệm vụ của kẻ cầm gươm hành hiệp mà. Hà Chí Bình thấy chàng võ công cao cường, ăn nói nhũn nhặn không có vẻ gì là kiêu ngạo thì càng cảm kích. Nói, tiểu đệ nay đã nhà tan cửa nát, cha mẹ lại gặp cảnh bất hạnh khiến đệ rơi vào cảnh lạc loài. Nếu không nhờ... Chàng nói tới đây không sao dàn nổi, tự dưng khóc tút thít. Hoa Sĩ Kiệt cũng đã biết qua gia thế và chứng kiến một vài biến cố với Hà Chí Bình. Thế nên chẳng đợi cậu ta nín khóc, chàng nói luôn, nếu như tiểu đệ không chê, chúng ta từ nay kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau ngao du bốn bể, giúp nhau báo thù rửa hận. Hà Chí Bình nghe nói càng khóc to hơn, quỳ rụp xuống thi lễ, vậy xin Kiệt huynh nhận một lạy của tiểu đệ. Hoa Sĩ Kiệt cũng quỳ xuống, tiểu đệ nhận một lạy của ta. Hai người giao bái đủ ba lạy thì Hoa Sĩ Kiệt đứng lên kéo Hà Chí Bình dậy nói, tiểu đệ có cùng ta tới huyện Tà Liên không, may ra có thể tìm ra tên thù nhân huyết ma ấy. Hà Chí Bình rầu rĩ nói, tiểu đệ gia mẫu vừa qua đời, thân thể còn chưa lạnh, phải làm sao đây? Nói rồi chàng đem chuyện gặp mẹ trong động đá thuật lại cho Hoa Sĩ Kiệt nghe. Hoa Sĩ Kiệt nói, mẹ của đệ cũng là mẹ của huynh. Hiện giờ ta chưa thể chôn cất người tử tế, vậy hãy vùi tạm xác người nơi đây, đợi khi nào báo thù xong sẽ di rời hài cốt tới nơi thanh sơn cẩm tú khác được chăng? Hà Chí Bình gật đầu, đệ cũng không biết làm sao hơn, cứ theo lời huynh đi. Hai người liền tìm nơi cao giáo, đào huyệt sâu mai táng thi hài mẹ của Hà Chí Bình. Rồi hai người đồng chổ thuật khinh công, băng mình về hướng Tà Liên Thành, chỉ hơn một canh giờ sau hai người đã đứng giữa đường phố Tà Liên Thành rồi. Lúc ấy trời vào khoảng canh hai, vầng trăng vằng vặc buông lơi lả, rã rời trên những tán lá óng mướt, trải lên phố phường một màu bàng bạc ngây thơ mà kiêu sa. Không gian tuyệt tĩnh lặng trong giấc ngủ muôn loài, hai người rảo bước trên các con phố cả canh giờ mà vẫn không phát hiện chút tung tích gì của tên huyết ma. Hai người đã cảm thấy thất vọng thì đột nhiên, trước mặt vang lên tiếng lóc cóc leng keng càng lúc càng rõ. Hiển nhiên là sắp có người đi tới, hai người dừng lại. Thấy tiến tới từ xa một lão thầy bói, tay cầm một chiếc khánh, thanh âm vừa rồi hai người nghe thấy chính là từ chiếc khánh này mà ra. Hà Chí Bính hỏi nhỏ Hoa Sĩ Kiệt, Kiệt ca, đêm hôm khuya khoát, sao lại có lão thầy bói này tới đây làm náo động như vậy? Thật không bình thường chút nào, huynh cũng không hiểu, cứ từ từ coi sao. Hai người từ từ tiến tới gần lão thầy bói. Hoa Sĩ Kiệt cố gắng nhìn diện mạo lão ta, song dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ nhận ra lão này mặc bộ đồ có văn nhân tàn tạ, còn gương mặt tuyệt nhiên không rõ chi tiết nào. Lúc hai người đi ngang qua lão, Hoa Sĩ Ý Kiệt nhận ra chiếc mão trên đầu lão, không hiểu vô tình hay cố ý thế nào mà sụp xuống che mất nửa mặt. Trong tâm trí chàng nháng lên một hình ảnh mơ hồ, không hiểu gã thầy bói này ta đã gặp ở nơi nào chưa? Sao ta thấy quen quá vậy? Lão thầy bói đột nhiên cười hì hì nói, nhị vị công tử hãy để lão bói thử cho một quẻ hung cát được chăng? Đảm bảo không những đoán biết rõ ràng hung cát, mà còn quá khứ vị lai đều không chật một chữ. Hoa Sĩ Kiệt nói, tiên sinh nghe giọng nói dường như là người Trung Thổ. Lão thầy bói thoáng giật mình, công tử đây quả thật phán đoán như thần. Tại hạ chính thật người Trung Nguyên, nhưng đã lưu lạc lâu ngày, trải qua không biết bao miền đất, nay dừng lại miền Thanh Hải này là để giúp người. Lão ho hùng hắng mấy câu rồi chẳng nói tiếp. Hoa Sĩ Kiệt nói tiếp, tiên sinh muốn tìm giúp người một vật phải chăng? Vừa rồi không phải tiên sinh nói có thể biết rõ quá khứ vị lai? Như thế muốn tìm vật gì chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi hay sao? Lão thầy bói cười nói, công tử đoán sai rồi. Tại hạ muốn nói là tới đây thay người tìm vài may mắn còn con trên đời. Đâu có vật chi đâu. Hà Chí Bình thấy câu chuyện lung tung lộn xộn, chả có đầu đũa gì cả. Sốt ruột nói, hai chúng tôi không bói nữa. Phiền tiên sinh tìm người khác. Lão thầy bói quay sang chàng ngắm nghía hồi lâu rồi nói, vị công tử này trung đình hiện sắc đen, tất là vừa gặp đại nạn không lâu, nhưng may mắn gặp được quý nhân mới từ nguy hóa an. Chàng nghe nói thì cũng thấy rúng động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói, tiên sinh nói cũng không sai, tiếc là hai người bọn tại hạ không một đồng một chữ trong người. Thật, lão xua tay cắt ngang, chẳng phải kẻ gặp nạn, ta không bói, không phải gặp trường hợp sống chết cận kề ta cũng không bói. Kẻ đáng ghét có trả nghìn vàng ta cũng không bói, người anh tài trí khí không một đồng ta cũng bói. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói cười to, ha ha, vậy thì chúng ta là kẻ anh tài trí khí rồi. Lão tiên sinh lấy nghề bói toán làm kế sinh nhai, nếu không lấy tiền quẻ không hiểu tiên sinh sống bằng gì đây. Lão cũng cười to nói, sống trên đời như lục bình gửi nhờ nước cả, nếu gặp người hữu duyên thì coi đó là may mắn trong đời. Còn tính toán tiền nong chi nữa, tại hạ ít học cũng biết phân chia hạng người thiện ác. Thì ra chúng ta thật có duyên chăng? Lão thầy bói thấy Hoa Sĩ Kiệt nói câu nào câu ấy đều lộ vẻ châm chọc nhưng không lộ vẻ giận dữ. Lão nghiêm nét mặt nói, công tử với tại hạ nào chỉ hữu duyên mà thôi. Xin tiên sinh giải thích rõ hơn. Qua sắc diện công tử mà suy đoán, e là đại họa sắp tới đến nơi rồi. Xong, Hoa Sĩ Kiệt cũng định sẵn không tin, nhưng thấy lão nói vậy cũng tò mò hỏi. Xong làm sao, xin tiên sinh chỉ bảo. Lão thầy bói vẫn trầm ngâm chẳng đáp. Hồi lâu mới nói, sống chết do số, phúc họa chẳng thể nói trước, nhưng cái gì cũng do nhân quả mà ra. Công tử không hành động trái lẽ thì họa lớn cũng có thể hóa nhỏ. Huệ nhỏ hóa không, công tử vẫn nên đề phòng là hơn. Bất tất cần lo âu. Hoa Sĩ Kiệt thấy lời nói chung chung, chẳng thêm được thông tin gì. Nhủ thầm, lão thầy bói này thật đúng là lừa gạt người ta mà. Tưởng lão biết bói toán chi, ai dè chỉ là đi dạy ta những bài học cũ rích trên giang hồ. Những cái đó ta lại không rõ hơn lão hay sao, nghe thêm chỉ mệt người. Nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn vòng tay nói, lời tiên sinh dạy rất phải, đã làm phiền tiên sinh rồi, xin cáo từ. Dứt lời chàng nắm tay Hà Chí Bình cất bước đi ngay. Lão thầy bói chợt ngửa cổ cười lớn, tiếng cười âm vang rung động chứng tỏ lão nội lực không nhỏ. Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng cười thì xoay nhanh người lại, vậy mà đã không thấy lão đâu nữa, chỉ thấy nơi xa xa tà áo tả tơi phấp phới theo bước chân thoăn thoắt mà thôi. Thấy bộ pháp của lão ảo diệu vô cùng như thế, Hoa Sĩ Kiệt không khỏi khâm phục và lo lắng, trong lòng biết bao nỗi hoài nghi không sao lý giải nổi. Chàng liền cất tiếng gọi to, tiên sinh, xin dừng bước, tại hạ còn muốn nhờ tiên sinh bói dùm một quẻ. Lão thầy bói không thể không nghe thấy, vì tiếng gọi vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt vận lực không ít, vang xa cả dặm, nhưng lão ta dường như không nghe thấy chi hết, hai chân vẫn tiếp tục lướt như bay. Hoa Sĩ Kiệt quay sang Hà Chí Bình nói nhanh, Bình đệ, lão thầy bói này hành tung kỳ dị, chúng ta thử đuổi theo hỏi rõ, huynh cảm thấy lão ta rất là khả nghi, không chừng có dính dáng tới bọn huyết ma cũng nên. Hai người bèn đồng dùng thuật khinh công phóng đi. Lão thầy bói khi trước vẫn không hề thay đổi thái độ, chân bước không mau hơn. cũng không chậm hơn. Hoa Sĩ Kiệt đuổi theo hồi lâu, thấy khoảng cách giữa chàng với lão dường như không thay đổi chút nào. Rõ ràng là chỉ còn một khoảng ngắn nữa, lão nọ thì không hề gia tăng tốc độ, vậy mà không sao bắt kịp lão ta. Chàng thoáng kinh hãi nhủ thầm, thuật khinh công của ta không phải là kém, sao ta đuổi hoài mà không theo kịp lão ta? Khinh công của lão thật hơn ta một bậc chăng? Chàng mím môi vận thêm chân khí, tức thì thân hình chàng vọt lên trước tựa như tên xé gió. Không ngờ lão thầy bói cũng gia tăng tốc độ, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng rút ngắn đoạn nào, nhưng lạ nỗi là lão dường như không cần chút cố gắng. Miệng hình như còn ngâm nga một bài đường thi vẻ nhàn nhã vô cùng. Lúc này trời vẫn chưa tỏ dạng, cuộc rượt đuổi đã ra tới ngoại thành Tà Liên rồi. Trên cánh đồng trống trải, Hoa Sĩ Kiệt với lão thầy bói kia vẫn kẻ trước người sau lao đi vun vút. Tưởng như có một sợi dây nối giữa hai người, lão đi tới đâu Hoa Sĩ Kiệt bị kéo theo tới đó. Sở dĩ nói hai người là vì Hà Chí Bình ban đầu còn dáng theo sau Hoa Sĩ Ca Kiệt, nhưng sức càng lúc càng yếu, cứ dần tụt lại phía sau. Tới chừng lúc Hoa Sĩ Kiệt gia tăng tốc độ thì chàng ta bị bỏ lại tuốt đằng sau. Hoa Sĩ Kiệt đuổi lâu như thế mà không bắt kịp lão. Tới giữa đồng hoang không ngại người nghe lén thì không nhịn nổi, cất tiếng hỏi, tiên sinh với Hoa Sĩ Kiệt tại hạ là bạn hay thù, xin cứ nói thẳng, đừng bày trò trêu chọc tại hạ nữa. Lão thầy bói lúc ấy mới chịu dừng bước, từ từ quay lại nói, nhị vị công tử đã gặp dữ hóa lành rồi, tai nạn đã qua hết, giờ cứ đi theo hướng nam thì cam đoan hai người sẽ gặp điều thú vị đấy. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói ngẩn người ra không hiểu, hỏi, tiên sinh nói vậy tức là sao? Lão thầy bói cười ha ha nói, thiên cơ bất khả lộ, người hiền lương tự dưng có phúc tinh chiếu mạng, công tử theo lời kẻ hèn này đi về phương nam tự khắc sẽ hiểu, hà tất phải hỏi nhiều. Dứt lời, lão phẩy tay áo, thoăn thoắt bước đi, chẳng mấy chốc đã xa tít mù. Hoa Sĩ Kiệt đã toan đuổi theo, nhưng nghĩ lại đuổi theo cũng không biết nói sao nữa. Hà Chí Bình lại vẫn còn ở đằng sau nên lại thôi. Một lúc sau, Hà Chí Bình hổn hển chạy tới nơi, thấy Hoa Sĩ Kiệt đứng im lìm không lộ thái độ nào, liền kéo nhẹ tay áo chàng nói, Kiệt huynh, lão thầy bói ấy đã đi rồi sao? Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, tóm tắt lại câu chuyện cho Hà Chí Bình nghe. Hà Chí Bình châm ngâm hồi lâu rồi nói, đệ nghĩ lão ta không có ác ý với chúng ta, nếu như lão đã nói chúng ta nên đi về hướng nam, nghi ngờ chi bằng cứ đi thử coi sao, còn hơn ở lại thành Tà Liên mà không có chút tung tích nào của lũ huyết ma kia. Hoa Sĩ Kiệt nói, lời nói viển vông của những tay thầy bói không đáng tin, nhưng lão này hành động rất kỳ lạ, võ công cũng không phải tầm thường. Hơn nữa, huynh thấy lão thầy bói này rất quen, dường như huynh đã từng gặp đâu đó. Vậy chúng ta cứ thử xem. Hai người liền đổi hướng, không quay lại thành Tà Liên nữa mà theo hướng nam trực chỉ. Chừng một canh giờ sau, hai người tới một trang viện lớn cô lập giữa đồng hoang vu. Tòa trang viện này phòng ốc nhiều vô kể, nhưng chỉ duy có một phòng nơi tòa lầu cao nhất có ánh đèn hắt ra mà thôi. Hoa Sĩ Kiệt trỏ phía ánh đèn nói, cả tòa trang viện rộng lớn như thế mà lại như không có sự sống của con người. Chúng ta thử tới chỗ đó xem sao. Hà Chí Bình nói nhỏ, lão thầy bói đã nói chúng ta sẽ gặp điều thú vị khi đi về phương Nam. Có khi chúng ta lại gặp tên huyết ma nào đó ở đó cũng nên. Tiểu đệ, hãy ở lại đây canh chừng, để huynh lên trước coi sao. Vạn nhất có điều gì sơ suất còn có người tiếp ứng. Hà Chí Bình nói, Kiệt huynh, hay là hai chúng ta cùng đi. Đệ võ công không được bao nhiêu, nhưng gặp chuyện cũng có thể giúp đỡ huynh phần nào mà. Đệ không muốn huynh đơn thân đi vào chỗ đó đâu. Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ. Thật ra cũng chưa chắc đã có chuyện gì đâu, nhưng vậy cũng không sao, chúng ta lấy vải bao mặt lại cùng tiến vào đó, giả sử có kẻ quen mặt trong đó cũng có thể chiếm phần tiện nghi hơn. Hai người theo đó thi hành, chẳng bao lâu đã vào sát tới căn phòng đó rồi, bất thầm trên mái ngói đối diện, một luồng ngân quang phóng vụt tới như chớp hướng thẳng về phía hai người. Chương 54, trong vòng hiểm nguy, Hoa Sĩ Kiệt thấy ám khí phóng tới thì cấp tốc vất ống tay áo. Làn mưa bạc vừa bay tới gặp luồng kinh lực rất lả tả trên đất. Hà Chí Bình nhìn thấy ám khí phóng tới, chân tay lúng túng không biết làm sao, chỉ toan kêu lên một tiếng, tĩnh trí lại thì mọi việc đã xong xuôi cả. Hà Chí Bình thấy những ám khí phóng tới với tiếng xe gió vi vút. Hiển nhiên kinh lực kẻ phóng ám khí không nhỏ, thế mà Hoa Sĩ Kiệt chỉ phất nhẹ tay áo đã đánh rớt tất cả những ám khí đó. Đủ thấy công lực Hoa Sĩ Kiệt cũng chẳng tầm thường. Chàng mở miệng định khen ngợi thì thấy Hoa Sĩ Kiệt ra dấu im lặng, đành nuốt lời trở xuống. không phát ra miệng nữa. Cùng lúc ấy, hai bóng đen phóng tới, Hoa Sĩ Kiệt giơ tay búng ra một chỉ, một trong hai bóng đen hự một tiếng, rớt bịch xuống đất. Hà Chí Bình chẳng kịp nhìn ra, thì tên kia cũng rớt xuống, lăn tròn trên mái ngói. Võ công ấy của Hoa Sĩ Kiệt quả là hãn hữu thế gian, khiến cho Hà Chí Bình càng khâm phục bội phần. Chàng còn đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng Hoa Sĩ Kiệt nói: "Tiểu đệ, chúng ta đã bị phát hiện rồi, mau tránh đi thôi." Hai người vừa nhích động thân mình, nhìn lên đã thấy một bóng người cao lớn chót vót trên cao chặn lấy lối đi của mình. Người này khoác tăng bào màu xám, thân mình cao hơn 9 thước, đầu chọc mày rậm, mắt lục lạc, râu rồng, trông thật kinh dị, rõ ràng là phiên tăng chứ không phải người nơi Trung Nguyên. Từ hai con mắt người này ngời ngời hai đạo sát quang dữ dội. Tên phiên tăng hướng về phía hai người nói: "A-di-đà Phật, nhị vị thí chủ đêm hôm thanh vắng tới đây muốn do thám cái chi? Định giết người hay cướp của đây?" Hoa Sĩ Kiệt nói: "Ta tới đây để tìm người, thí chủ muốn tìm ai?" "Tìm ai không liên can tới đại sư." Đoạn chàng quay sang Hà Chí Bình nói: "Tiểu đệ, chúng ta đi thôi." Tên phiên tăng bật cười to: "Hai tên tiểu tử quả thật to gan, dám vào đây tìm người chắc hẳn tự tin võ công không tệ." Hoa Sĩ Kiệt không đáp, lầm lì tiến bước. Tên phiên tăng đang án ngữ lối đi, chợt thấy hai luồng kinh lực như sóng trào ập tới. Hắn không đề phòng trước, phải bước một chân về phía sau chống đỡ mới khỏi ngã. Nhìn hai người cười, hai con chuột nhắt này muốn trốn chăng? Tay phải gã bất ngờ chụp vút xuống mặt Hoa Sĩ Kiệt. Tự tin với hư chiêu này đủ để lật tấm khăn che mặt trên mặt chàng. Không ngờ, bàn tay vừa tới gần thì đã bị chàng đưa tay phải gạt nhẹ. Cái gạt tưởng như lông hồng mà kinh lực như muốn làm đá lở núi rung. Gã phiên tăng thấy một luồng trưởng kinh như sấm sét ập tới thì vô cùng kinh hãi. Lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai?" Hoa Sĩ Kiệt đáp: "Ta là ai chờ xuống hỏi Diêm Vương đi." Tên phiên tăng nổi giận nói: "Nhóc con miệng hôi sữa mẹ cũng dám ngạo mạn trước mặt đại sư ta. Hẳn ngươi muốn về miền cực lạc rồi. Thử một quyền của ta đi." Tay phải y lập tức thu về thành quyền, vẫn đủ thành công lực tống thẳng vào ngực Hoa Sĩ Kiệt. Thấy y hung hăng quá thế, chàng cũng nộ khí xung thiên quát lớn: "Ác tăng chán sống rồi sao?" Tay trái chàng cấp tốc nhấc lên, xuất chiêu Đông Hải đổ kinh như sấm sét. Bình, kinh lực hai bên chạm nhau vang lên một tiếng nổ dữ dội. Tên phiên tăng chịu không nổi áp lực của trưởng kinh, máu huyết chạy ngược, phun ra đằng miệng. Hoa Sĩ Kiệt nhanh như cắt xông tới giơ tay khóa chặt lấy cổ tay phải y. Trưởng trái đồng thời dựng nghiêng thành tựa như sống đao chém xuống. Rắc một tiếng, cánh tay phải của gã phiên tăng đã gãy rời ra khỏi thân mình. Rơi bịch xuống đất, gã rú lên thảm thiết, quỵ ngay xuống mái ngói. Hoa Sĩ Kiệt sát khí đang dâng cao, tay trái hất nhanh lên trên, chiếu thẳng xuống huyệt thiên đính của tên phiên tăng nhắm xuống. Tên này kinh hãi khôn xiết, gắng gượng gào lên: "Thiếu hiệp tha mạng." Hoa Sĩ Kiệt bèn thu trường, cất giọng âm trầm nói: "Thì ra ác ngươi cũng biết sợ chết, muốn ta tha mạng cũng không khó gì, chỉ cần ngươi thật thà khai ra tất cả những gì ta muốn biết mà thôi. Xin thiếu hiệp cứ hỏi, ngôi lầu cao trên kia hiện giờ là kẻ nào đang ở?" Tên phiên tăng đã mở miệng toan nói, bất ngờ từ đâu không rõ vút tới một luồng ngân quang, vừa vặn chui tọt vào miệng y. Y không kịp kêu một tiếng, gục đầu chết tươi. Hoa Sĩ Kiệt vừa thoáng thấy bóng ngân quang thì vội buông tay, nhảy lùi về sau, kịp thấy gã phiên tăng trúng độc thủ rơi xuống đất như thế nào. Chàng kéo Hà Chí Bình nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị bọn chúng theo dõi rồi, mau tìm chỗ khác ẩn mình thôi. Hoa Sĩ Kiệt vừa dứt lời, một âm thanh vo ve như mũi kêu nhưng rõ ràng từng tiếng vang lên bên tai hai người. "Nào phải chúng ta, đã phát hiện ra, ngay từ khi hai con chuột nhắt các ngươi thò mặt vào đã bị chúng ta phát hiện rồi." Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng nói thì rúng động kinh hãi, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng tuyệt nhiên không phát giác một bóng người nào. Chàng lo sợ nghĩ thầm, hành động của hai ta quả nhiên đã bị theo dõi, không hiểu có phải là bị theo dõi từ huyết nhai tới đây hay là từ đâu. Gã thầy bói kia thực ra là ai? Y có liên quan gì không? Lúc này, chàng nhận thấy tình hình nguy hiểm vô cùng. Hai người chàng đang trong chỗ sáng, trong khi bọn chúng còn ẩn mặt trong bóng tối. Nếu như bọn chúng đã răng sẵn bẫy, lại ra tay ám toán thì khó tránh khỏi mất mạng. Tuy nhiên chàng tính khí cương cường, càng hiểm nguy càng thấy hứng thú, muốn tìm cho ra sự thật mới nghe. Vì thế chàng vẫn quyết định tiến vào trong. Quay sang Hà Chí Bình, Hoa Sĩ Kiệt nói, tiểu đệ hãy ở đây canh chừng, để ta lên lầu coi thử. Hà Chí Bình đáp, trước còn nghi ngờ, nay đã rõ ràng trên lầu nguy hiểm khôn lường. Huynh không nên đi, nếu đi thì để đệ đi cùng huynh. Vừa rồi chúng ta không phải đã quyết định cùng nhau xông lên sao? Hoa Sĩ Kiệt cười, thiên hạ rộng lớn như thế, nơi nào cũng có thể tiềm ẩn hiểm nguy. Nếu coi nặng sống chết thì việc lớn khó thành được. Hà Chí Bình nghe nói thì ngưỡng mộ nghĩ thầm. Kiệt huynh có thể gác sống chết sang một bên. Quả là hiếm có. Chàng vòng tay nói, lời huynh nói rất đúng. Đệ xin ghi khắc trong lòng. Hoa Sĩ Kiệt cười, chúng ta đã là anh em. Sao đệ còn khách sáo như thế? Chàng dứt lời bèn phóng vút lên mái lầu phía trước mặt. Hà Chí Bình cũng vọt theo. Hai người vừa chạm mái ngói thì bốn phía xung quanh hai người vụt đứng dậy một hàng rào người. Những đại hán đứng thành một vòng vây xung quanh, im lìm như chết, câm lặng dưới ánh trăng mờ, chẳng khác chi tượng gỗ đá được khiêng trong chùa ra, nhìn kỹ lại thấy tên nào cũng ẩn mặt sau một chiếc mặt nạ máu đỏ choét. Hà Chí Bình kêu lên, chính là bọn huyết ma. Kiệt huynh, bọn huyết ma này và tiểu đệ có mối thù giết cha giết mẹ, để tiểu đệ chính tay hạ sát chúng mới hả lòng. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu, có thể dung tha cho người ta thì dung. Giết Lệnh Đường là bọn huyết ma nhưng đâu phải những tên này. Đừng gây quá nhiều nghiệp chướng làm gì. Một tên đầu bịt khăn xanh, thân hình khôi vĩ trong đám thể y nhân, tay phe phẩy quạt nan nói lớn, tiểu tử đừng nói nhiều nữa, mau bó tay chịu trói đi thì may ra được bọn ta tha cho toàn mạng. Hoa Sĩ Kiệt cười, ngươi là kẻ nào mà sắc láo đến thế? Ngươi xem ra cũng chỉ là tên tay sai hạng nhì ba của thể y giáo mà thôi. Tài cán gì mà hung hăng? Ngươi đã từng nghe danh tiếng lưỡng lẫy của mê hồn pháp sư chưa? Miền Thanh Hải này không ai không biết. Tiểu tử ngươi thật là có mắt không tròng. Ngươi chắc dân Trung Nguyên phải không? Hoa Sĩ Kiệt nghe y nói vài câu nghĩ thầm. Lấy tên mà suy đoán thì mê hồn pháp sư chắc chắn là chuyên sử dụng tà thuật hại người ta rồi. Không hiểu những tên thuộc hạ đứng kia có phải là một phần tham gia trong tà thuật của gã không? Mê hồn pháp sư cười lớn khiến chàng cắt ngang dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu tử kia, mau khai rõ danh tính, người lén lút tới đây khi trời chưa sáng là có mục đích gì? Lão già khỏi cần hỏi nhiều, ta vô danh vô tính, tới đây là muốn tính sổ với tên đầu sỏ của lũ các ngươi. Mê hồn pháp sư nghe xong buông tiếng cười lớn, thâm tâm gã thấy vừa buồn cười, vừa thương hại, những cảm giác ấy nhiều hơn là tức giận, vì lão thấy hai tên đột nhập kia rõ ràng là hai tên nhóc chưa đáng tuổi con lão. Thế mà cung cách lại ngông cuồng vô cùng. Dám xông vào hang cọp ăn nói hiên ngang. Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng cười khinh thường, tái mặt thét, lão già ngươi cười cái gì? Ngươi không tin cứ thử tiến tới đi. Mê hồn pháp sư dừng tiếng cười, nói, các ngươi rơi vào mê hồn trận pháp từ nãy giờ vẫn chưa thể thoát ra. Vậy mà còn lớn lối đòi vào cả Diêm La Trang. Thật buồn cười quá, làm sao không buồn cười cho được. Hoa Sĩ Kiệt và Hà Chí Bình hai người nghe nói đều đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều chung một ý nghĩ, chúng ta tới đây đã lâu, nhưng quả thật bọn chúng ở đâu ta không hề hay biết. Trước khi bọn chúng tự xuất đầu lộ diện ta tuyệt nhiên không nghĩ đã bị bọn chúng vây quanh. Hoa Sĩ Kiệt thầm kinh hãi, nói nhỏ, nhãn lực của ta không tệ, vậy mà không thể phát giác ra sự hiện diện của bọn chúng. Không lẽ bọn chúng có thuật tàng hình chăng? Mê hồn pháp sư thấy thái độ hoang mang của hai người thì lại buông một tràng cười nữa. Hai người thật chẳng khác hai con chuột chạy loanh quanh trong bẫy. Chỉ cần ta phát hiệu lệnh cho mê hồn trận phát động thì các ngươi có cánh cũng khó thoát thân. Ngừng một chút, mê hồn pháp sư tiếp, nghĩ lại ta với hai ngươi cũng không thù không oán gì. Ta cho các ngươi một cơ hội. Hoa Sĩ Kiệt không thèm nghe hết, hừ một tiếng nói, thịnh tình của pháp sư bọn tại hạ xin tâm lĩnh. Tiếc là thanh bảo kiếm trong tay tại hạ đây đã không có mắt mà lại ngông cuồng vô cùng. Nếu pháp sư máu tắm độc kiếm rồi thì đừng trách tại hạ không báo trước. Ha ha, hai tên nhóc các ngươi đã nói thế, ta cũng không cần khách sáo nữa. Hà Chí Bình trong dạ hoang mang, truyền âm nhập mật trao đổi với Hoa Sĩ Kiệt. Kiệt huynh, ở miền Thanh Hải này quả thật danh tiếng mê hồn trận pháp của mê hồn pháp sư vô cùng lợi hại. 20 năm nay chưa từng có ai lọt vào trận mà may mắn thoát ra được cả. Kiệt huynh chớ nên coi thường mới được. Hoa Sĩ Kiệt nói, vậy đệ nói ta phải làm sao? Bó tay chịu trói ư? Không phải vậy, nghe người ta đồn rằng mê hồn pháp sư lúc chính lúc tà. Trước kia không hiểu lý do gì lại phải quy phục huyết ma giáo. Nếu như có thể dựa vào đó, ma nữ đa tình nguyên tác, dựa kim dung dịch giả, khuyết danh, hai người đang trao đổi thì từ ngoài vòng vây bỗng vang lên tiếng còi quái lạ. tiếng còi rúc cao vút lên không trung như muốn xé nửa vầng trăng bạc mờ run rẩy trên nền trời xanh. Sẫm, tiếng còi lại cũng như khóc như than như quỷ đói kêu gào nơi hoang sơn. Thật là kinh dị, Hà Chí Bình nghe tiếng còi thì rùng mình dựng tóc. Sao tiếng còi này lại đầy oán độc như thế? Quả là tà môn, mê hồn pháp sư lại cất tiếng cười. Trận thế đã bắt đầu phát động rồi. Các ngươi khoe tài khoe giỏi nhiều lời. Chi bằng thử phá trận pháp này đi. Hoa Sĩ Kiệt không nói năng gì. Rút thanh thất độc thần kiếm. Bắn người thẳng vào giữa trận pháp. Những tên đại hán đứng im lìm như tượng gỗ nãy giờ tới lúc này mới động đậy nhấc bước chạy vòng. Quanh, vây hai người vào giữa kín mít. Càng lúc, bọn chúng càng chạy nhanh. Chẳng bao lâu thì khó có thể nhìn rõ ràng từng tên được nữa. Và lạ lùng thay, tên nào tên nấy phun ra từ miệng một luồng khói đen. Hà Chí Bình thấy thế bèn nhắc Hoa Sĩ Kiệt. Kiệt huynh coi chừng những luồng khói đen đó. Nếu hít phải luồng khói đó, e là dù có cao thủ tới đâu cũng ngã quỵ hôn mê giữa trận liền. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói khẽ gật đầu thay lời đáp. Đoạn quát một tiếng lớn, vận khởi băng hồn công bao bọc thân thể. Từ mắt chàng hai đạo bạch quang chiếu rọi ra. Cùng lúc từ miệng hé phun ra một luồng hơi trắng, cả khoảng không gian chu vi tới 4 trượng vuông bị úp chụp bởi màn kình lực lạnh toát. Ngọn thất độc thần kiếm trên tay vẫn không ngừng phát ra chiêu xạ nguyệt hướng vào bọn đại hán nọ. Một tên đại hán ngã gục xuống, Hoa Sĩ Kiệt đắc thủ một chiêu, ngửa cổ cười vang, không trận pháp nào trong thiên hạ lại không có cách phá. Không chừng hôm nay mê hồn trận pháp lại bị phá trong tay ta cũng nên. Lão pháp sư không mau thu hồi trận thế e rằng không kịp. Lão không đáp, xóa tấp chống kiếm, tay xoay ngọn phướng trắng bước vào trận, thật không thể đoán trước được, luồng khói đen tự dưng tập trung lại là một theo cây phướng. Cuồn cuộn phóng tới, luồng khói trắng của Hoa Sĩ Kiệt cũng không kém ảo diệu. Nương theo luồng khói đen mà tiến, và kỳ lạ thay, luồng khói trắng tới đâu thì khói đen tan mất tới đó. Thanh kiếm lại nhoáng động, từng tiếng kêu thét rợn người vang lên, từng thây người gục xuống. Hoa Sĩ Kiệt tung hoành trong trận như chỗ không người, chém người như chém chuối. Quả là kiêu dũng, Hà Chí Bình lần đầu thấy người thần uy như thế. Ngưỡng mộ nhìn không chớp mắt, mê hộp pháp sư không thể ngờ Hoa Sĩ Kiệt lại có thể phát ra luồng hơi trắng hóa giải khói đen của mình. Kinh ngạc quát lớn, ngươi là ai? Hoa Sĩ Kiệt nhại lại giọng lão lúc trước, nói, gần đây trên giang hồ khắp nơi đều biết tới một kiếm khách thiếu niên mấy phen náo động bình thiên. Giáo, pháp sư chưa nghe chăng? Quả là có mắt không tròng đó, mê hồn pháp sư sững sờ hỏi lại, thất độc thần kiếm khách, một chút hư danh, cũng lọt vào tay mê hồn pháp sư, quả là vinh hạnh. Hoa Sĩ Kiệt hạ kiếm lùi ra xa một bước nói, tại hạ với lão chưa có hiềm khích, nếu pháp sư bằng lòng thu hồi trận pháp, nói cho tại hạ rõ nơi trú ẩn lão thù thiên sinh. Tại hạ hứa chẳng động tới tên đệ tử nào của lão. Mê hồn pháp sư rúng động nghĩ thầm, tên tiểu tử này quả thật không tầm thường. Nếu đêm nay ta nhượng bộ y thì mộng chinh phục võ lâm trung nguyên của ta sau này không phải sẽ gặp trở ngại lớn hay sao? Lão nghĩ tới đây thì ánh mắt nhìn Hoa Sĩ Kiệt thoáng nét sát khí. Rồi nhanh chóng ôn hòa trở lại. Lão nói, võ công thiếu hiệp thật siêu quần. Bản pháp sư không rõ đã mạo muội vô lễ. Dám mong thiếu hiệp rộng lòng khoan dung. Dứt lời, gã thủng thẳng bước tới Hoa Sĩ Kiệt. Tay đưa lên làm dấu hiệu với thuộc hạ. Thế trận lập tức dựng lại. Hoa Sĩ Kiệt thấy lão ta thay đổi thái độ nhanh chóng như thế. Lòng không khỏi nghi ngờ, nghĩ thầm, lão pháp sư này tuy mang danh là kẻ chính tà bất phân. Hành động quái dị, song có vẻ là người cao ngạo, võ công lão ta chắc hẳn cũng không tệ. Lão ta nhanh chóng đổi ý như thế e là không phải thật lòng. Chàng một mặt lưu tâm đề phóng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Tươi cười nói, lão pháp sư quá lời rồi, không đánh nhau không quen nhau. Được tiếp chiêu với lão pháp sư thật là may mắn đối với tai hạ. Hay lắm, thiếu hiệp cao hứng như thế thật khiến lão phu vui mừng. Thấy vẻ hoan hỉ của lão như thế, Hoa Sĩ Kiệt trong khoảnh khắc bất cẩn không chú ý, thốt nhiên thấy mắt hoa đầu váng, chàng mới hay rằng mình đã trúng kế mất rồi. Thu hết sức tàn, chàng phóng song trưởng tới trước, thẳng vào mê hồn pháp sư. Tiếc là trưởng phóng tới nửa chừng thì kiệt lực, bước chân không vững, ngã nhào xuống đất, tiểu tử ngông cuồng. Người chết đi, lão đưa tay xuất ra một ngọn chảo phủ cuống đầu chàng. Bất ngờ, một tiếng thét vang lên như sấm động, một ngọn chảo khổng lồ như núi chụp xuống người lão. Mê hồn pháp sư chẳng dám coi thường, thu chảo tràn mình sang một bên tránh né. Vừa kịp định thần, ngọn chảo thứ hai đã ào ạt xô tới. Lão cười ghê rợn, thì ra tiểu tử này cũng biết mai hoa chảo. Miệng chưa dứt lời, lão đã nhanh như chớp, nghiêng người tránh thế chảo thứ hai của Hà Chí Bình, đồng thời tiến tới gần hơn. Quá khinh thường chàng trai trẻ tuổi, đáng lẽ nên bước nghiêng đi hai bước, lão chỉ bước chéo sang bên có hơn bước, vai phải của lão bị chảo phong của Hà Chí Bình sượt qua, rạch một đường rướm máu, chiếc áo ngoài bị rách để lộ ra thân mình đen đúa. Lão quát, tiểu tử, ngươi là ai? Lão xoay mình xông tới tung ra một đòn chớp nhoáng, chảo phải vút tới, tấn công trực diện. Hà Chí Bình không có kinh nghiệm đối địch cho lắm, thấy lão tấn công lúng túng chẳng biết phải tránh né đối phó ra sao, loay hoay thế nào. Soạt một cái, tấm khăn bao mặt đã nằm trong tay mê hồn pháp sư rồi. Lão vừa thấy dung mạo chàng thì ồ lên một tiếng, hỏi, ngươi chính là con trai Hà Tuấn Siêu? Phải thì sao, huyết ma giáo chủ sai người truy lùng ngươi khắp nơi, không dè ngươi lại tự chui đầu vào lưới, chịu làm vật cho ta lập công. Hà Chí Bình cũng tự biết sức mình khó chống lại lão, nhưng không hiểu sao chàng chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào. Ngẩng mặt nói, trước kia cha ta với ngươi ân nặng như núi, không ngờ ngươi lại phụ nghĩa vong ơn. Bản thiếu gia ta hôm nay có bỏ mạng trong tay ngươi cũng quyết làm ma theo ngươi đòi nợ suốt đời. Dứt lời, chàng xông thẳng vào lão. Thế công thật ngây ngô, liều lĩnh không thể tả. Chiêu thế đó nguyên là mai hoa chảo, nhưng trong lúc giận dữ nên kình lực mạnh mẽ vô cùng, cứ từng đợt ào ào xông tới. Mê hồn pháp sư chẳng dám coi thường kẻ liều thân, thối lui mấy bước, ai dè đạp ngay phải thân mình Hoa Sĩ Kiệt phía sau. Hoa Sĩ Kiệt đang nửa tỉnh nửa mê, phải cái đạp đau điếng của lão tự dưng tỉnh, rên lên một tiếng. Mê hồn pháp sư thấy chàng đã trúng thuốc mê của lão, vậy mà tỉnh lại nhanh chóng như thế thì rất đỗi ngạc nhiên. Quay sang, Hà Chí Bình lại đã lao tới rồi. Lão giận dữ muốn giải quyết cho xong, cấp tốc vút ra một trường, đồng thời mượn lực xoay người ra, đáp ngược trở lại trận. Hà Chí Bình vẫn điên cuồng bám theo, nhưng mê hồn trận đã phát động trở lại, khói đen mù mịt. Hà Chí Bình trúng phải một luồng khói đen, lập tức mê đi, ngã xuống đất. Mê hồn pháp sư cười một tiếng, nói một mình, tưởng tiểu tử này có gì ghê gớm, thì ra cũng phường bị thịt mà thôi. Lão tiến tới gần Hà Chí Bình, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn ác, tiểu tử thối ngươi vừa rồi dám quét ta một chảo, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi cho sống không được, chết không xong, khiến ngươi mất đi tri giác, làm một con chó điên khùng mới nghe. Lão đưa tay toan điểm huyệt đạo trên thân thể Hà Chí Bình, nhưng một luồng nội kinh phóng thẳng tới cườm tay lão. Bàn tay tê dần, sụi lơ rớt xuống, lão kinh hoàng nhìn lên, thấy kẻ phóng chỉ chính không ai khác là Hoa Sĩ Kiệt. Làm sao, ngươi, yêu pháp, nguyên do thuốc mê của lão rất nặng, kẻ nào chúng phải trừ phi có thuốc giải, còn không thì sau mấy canh giờ mới có thể tỉnh lại. Vừa rồi lão thấy Hoa Sĩ Kiệt rên một tiếng đã hơi e ngại, song cũng không nghĩ chàng có thể tỉnh lại nhanh như thế. Hoa Sĩ Kiệt gầm lên, nếm một kiếm của ta đi. Ánh kiếm loang loáng phát ra, chiêu đồ giao tiếp theo xạ nguyệt phóng tới ào ào như lốc cuộn. Mê hồn pháp sư thấy thuốc mê vô tác dụng, tinh thần hoang mang, lại thấy ánh kiếm của Hoa Sĩ Kiệt loang loáng tiến tới vây phủ thân mình thì tránh né vụng về. Miệng lâm dâm khấn vái chi đó, tay phướng phất lia lia, đám đại hán ở ngoài đột nhiên bổ tới Hoa Sĩ Kiệt như thú hoang sổng cũi. Hoa Sĩ Kiệt không nao núng, quét nhanh thanh kiếm, máu tới đỏ cả khoảng đất nơi chàng đứng. Còn tiếng rú thì trần ngập cả không gian rộng lớn. Mê hồn pháp sư nhân lúc chàng đối phó với bọn đại hán, nhảy tuốt ra xa. Đúng lúc ấy, bao nhiêu đèn đuốc trong trang viện chợt bừng sáng. Trên ngôi lầu cao bây giờ không phải là nơi duy nhất sáng đèn nữa. Vọng ra tiếng nói, vẻ mệnh lệnh uy quyền. Mê hồn pháp sư, để y vào đi. Mê hồn pháp sư nghe nói thì mừng như chết đi sống lại, phi thân thẳng lên lầu. Hoa Sĩ Kiệt vác kiếm đuổi theo, quát lớn. Ngươi chạy đi đâu? Đỡ chỉ của ta, ngón giữa tay phải của chàng nhanh như chớp chĩa vào lưng mê hồn pháp sư. Lão đang chạy trối chết, chỉ thấy kình lực từ sau dội tới, quay lại toan đỡ, nhưng chưa kịp nhấc tay lên đã bị thiên cơ chỉ của Hoa Sĩ Kiệt điểm trúng hậu tâm. Hoa Sĩ Kiệt không thèm đếm xỉa tới nữa, xốc Hà Chí Bình kẹp vào nách, đoạn tung mình phóng tới căn phòng kỳ bí nọ. Chương 55, náo động Diêm La Trang. Vừa đặt chân vào trong phòng, Hoa Sĩ Kiệt đã khựng bước, cảnh tượng bên trong căn phòng đó quả là không thể tưởng tượng ra được. Chính giữa gian lầu một bàn tiệc ê hề bày đặt, quanh bàn lại có vô số những người sắc phục đủ thể loại yến ẩm vui cười.

Tư Đồ Hạch nghe nói động tâm can, càng nộ khí xung thiên, quát, kẻ nào cản ta giết chết không tha, tóm luôn ba tên này đi. Quyên Quyên cười nhạt, bản cô nương cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi lại cậy đông hiếp yếu khiến bản cô nương nổi giận, e rằng lát nữa hối cũng không kịp. Tư Đồ Hạch đáp, lão phu cả đời hành tẩu giang hồ, chưa biết tới hai chữ hối hận bao giờ, hôm nay được cô nương dạy cho biết thì còn gì bằng. Khi hai người còn chưa dừng đánh võ mồm, bọn cao thủ Độc Long Cốc không ngừng tiến tới gần, khí giới sẵn sàng, bùa vây bốn hướng. Phan Quyên Quyên trừng mắt quát, tránh ra, thanh âm nàng vang dội, khiến ai nấy đều giật mình, tim bỗng dưng loạn nhịp, máu huyết nhộn nhạo khác thường. Tư Đồ Hạch nghe thấy cũng động tâm cơ, hoang mang lo lắng, không hiểu nàng dùng phép chi mà tiếng quát oai lực kinh khủng như thế. Quyên Quyên lại lanh lảnh cất lời, giữa chúng ta và các ngươi không thù không oán, nếu các ngươi vì nghe lệnh Tư Đồ lão tặc không thèm để tâm tới quy củ giang hồ thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Phong Trần Túy Khách cũng nói chêm vào, lão say này cũng ngứa mắt lắm, các ngươi đừng để lão phu ra tay hạ sát. Bọn cao thủ của Độc Long Cốc nghe giọng điệu không hề sợ hãi của Quyên Quyên và Phong Trần Túy Khách, chẳng những không sợ thế đông mà lại dường như vì thấy chuyện bất bằng ra tay. Chính khí oai nghiêm thì không dám vọng động, ngần ngừ chưa dám ra tay. Lúc này, Hoa Sĩ Kiệt tranh thủ thời cơ thi triển thần uy, chiêu thức mỗi lúc mỗi lợi hại khiến Tư Đồ Hạnh chống đỡ chẳng hở tay. Liếc sang bọn cao thủ của mình, tên nào tên nấy đứng im chả động tay chân. Lão càng tức giận hơn, còn chưa ra tay, nhóm cao thủ nghe lệnh chủ nhân chả dám cãi lại, xông vào tấn công. Quyên Quyên cười, đáng thương, các ngươi chẳng nghe lời khuyên của ta, chết đừng hối tiếc. Nàng thầm nghĩ, hiện tại bây giờ bốn phía địch vây, nếu như không dở tuyệt học thì hạ hết bọn cao thủ này sẽ tốn không ít thời gian. Bên kia, Hoa Sĩ Kiệt vận Băng Hà Công, ánh thần kiếm trên tay càng tỏa rộng, chiêu Xạ Nguyệt vừa tung ra, chiêu Nhiếp Hồn đã tiếp nối, rồi theo đó là chiêu Thấu Tâm, chiêu kiếm liên miên bất tận, như nước chảy mây trôi, kiếm khí bao phủ kín thân mình Tư Đồ Hạnh. Càng lúc, lão càng cảm thấy áp lực trên ngọn gậy càng nặng, tay chân dần mất đi sức mạnh, thế gậy cũng dần chậm chạp đi, thế cục gần như đã rõ ràng rồi, lão không thể tin chỉ trong thời gian ngắn như vậy, võ công của Hoa Sĩ Kiệt đã tiến bộ vượt bậc như thế. Không chấp nhận bại trong tay Hoa Sĩ Kiệt, lão đành sử dụng Độc Long Trảo, đòn sát thủ của lão nhằm mau chóng kết thúc trận đấu. Hoa Sĩ Kiệt nhận ra, cười nói, còn chiêu nào thì thi triển hết đi, ta chờ đây. Tư Đồ Hạnh chẳng nói chẳng rằng, răng nghiến chặt, thân mình đồng thời phồng lên như được bơm hơi, rồi từ từ xẹp xuống, từ mắt bắn ra một luồng sát khí rợn người, tay phải ghìm chặt gậy trúc, tay trái chộp vào khoảng không. Hoa Sĩ Kiệt thần sắc nghiêm trọng, vận hết 12 thành công lực vào tay kiếm, xông thẳng vào màn kình phong răng mắc như lưới phủ của đòn Độc Long Trảo. Đòn thế này lợi hại vô cùng, Hoa Sĩ Kiệt xông vào thấy quanh mình đâu đâu cũng có bóng trảo chập chờn hướng vào, nhưng kể ra thì tay kiếm của chàng cũng đạt tới mức tuyệt luân, lại thêm thanh Thất Độc Thần kiếm sắc bén vô song, ánh thép vừa vung lên đã tạo được một khoảng trống trong màn trảo phong. Không chậm trễ, chàng tức tốc phóng mình thoát khỏi vòng kềm tỏa. Tư Đồ Hạnh thấy chàng xông vào rồi lại thoát ra như trò đùa, giận dữ quát, danh con định chạy trốn sao? Hoa Sĩ Kiệt nghe tiếng gió vút sau lưng, vội quay ngược thanh kiếm đỡ lấy thế trượng, tay trái đồng thời búng ra một chỉ quát lại, lão quỷ, nếm thử một chỉ của ta. Tư Đồ Hạnh nhác thấy thiên cơ chỉ phóng ra, chẳng dám đỡ liền né qua một bên, động tác của lão nhanh nhẹn dị thường, thoát cái thân mình đã lùi xa cả trượng, nhưng lão chỉ tránh né mà không để ý mình tới gần Quyên Quyên lúc nào, chẳng bỏ lỡ cơ hội, nàng lập tức xuất chiêu, thử thêm Xà Yêu chỉ của bản cô nương nữa này. Ngón trỏ tay phải nàng theo câu nói điểm ra một chỉ. Tư Đồ Hạnh cũng đã nghe danh Xà Yêu chỉ lâu nay độc bá giang hồ, nên chân chưa chấm đất đã nhoài người sang hướng khác. Hoa Sĩ Kiệt chẳng để lão dừng chân, Thất Cầm Trảo đã phóng tới lưng lão như sét đánh. Tư Đồ Hạnh nghe tiếng trảo phong sau lưng, toan đem Độc Long Trảo ra đỡ, nhưng vừa quay mặt lại đã thấy chiêu Thiên Ảnh Thần Công ấp tới như sóng tràn bờ, khiến toàn gian đại sảnh đường lung lay tưởng sập. Lão chẳng dám đỡ nữa, phóng mình ra khỏi sảnh đường. Hoa Sĩ Kiệt không bỏ qua, vung kiếm đuổi theo, lão quỷ chạy đâu? Tay trái chàng cấp tốc nhấc lên, một ngọn nội kinh cách sơn đả hổ ào ra vi vút. Tư Đồ Hạnh thấy Thiên Ảnh Thần Công hung dữ khác thường, chỉ lo bỏ chạy, trong lúc hoảng hốt chẳng chú ý phòng bị sau lưng, khi nghe kình phong vút tới thì muốn tránh né cũng không kịp. Thân mình lão bị tung bổng lên hơn trượng, văng xa tới 8 thước. Hoa sĩ kiệt nhanh như chớp, dẹt tới điểm luôn 3 trọng huyệt trên mình Tư Đồ Hạnh. Lão uất ức nhưng chẳng làm gì nổi, vì thân mình đã quay lơ trên đất, chẳng thể cử động nữa rồi. Quyên Quyên chống tay, lắc mái tóc, miệng lâm dâm như đọc bùa chú. Tức thì muôn ngàn con rắn nhỏ màu vàng phóng ra về phía những tên cao thủ Độc Long Cốc. Kim Sà Nô vừa tung ra, đám cao thủ của Độc Long Cốc đều hồn phi phách tán. Chen nhau chạy trốn, những kẻ chậm chân hơn bị Kim Sà Nô cắn phải, ngã rạp trên đất, tiếng kêu thét vang động cả đất trời. Phong Trần Túy Khách nhắm mắt than, Độc Long Cốc hôm nay coi như đã hết rồi. Quyên Quyên sấn tới trước mặt Tư Đồ Hạnh toan hạ độc thủ kết liễu mạng lão. Hoa sĩ Kiệt ngăn lại nói, Quyên muội dừng tay, lão quỷ này hãy để tiểu huynh xử lý. Hoa sĩ Kiệt nói rồi tiến tới gần Tư Đồ Hạnh nói lạnh lẽo. Chính ngươi khiến Tư Đồ muội bỏ mạng, chính hành động tàn ác của ngươi mà khiến Lang Sơn Quân lão tiền bối ôm hận mấy chục năm. Hôm nay ta không để ngươi chết dễ dàng đâu, ta muốn ngươi phải sống dở chết dở mới nghe. Tư Đồ Hạnh nghe nói không khỏi lạnh người nói. Hoa sĩ Kiệt, ngươi thật không còn lương tâm, ta tha chết cho ngươi bao lần. Vậy mà bây giờ ngươi từng tha mạng cho ta, nếu không phải do Tư Đồ muội muội cầu xin, ngươi liệu tha mạng cho ta chăng? Tư Đồ Hạnh biết chẳng còn phương sống sót, cười mọt tiếng rồi nói, ngươi và con nha đầu kia liên tay đối phó với lão phu. Lão phu dù chết cũng không phục. Hoa sĩ Kiệt cười gằn đáp lại, ngươi không phục, được, để ta giải huyệt đạo cho ngươi. Chúng ta đấu lai một trận. Tư Đồ Hạnh lắc đầu chua chát, trong đời ta chỉ có một đứa con gái yêu mà thôi. Nay nó chết rồi, ta cũng không còn muốn sống nữa. Hà tất phải giao đấu cho phí thời gian, ngươi hãy giết ta đi. Vậy thì ân oán giữa lão và ta không tính tới Tư Đồ muội nữa. Hôm nay ta giết ngươi chỉ là thay Lang Sơn Quân trả món nợ mấy chục năm trước. Câu nói vừa dứt, ánh kiếm lóe lên, máu từ ngực Tư Đồ Hạnh tuôn ra xối xả. Lão giấy giấy mấy lượt rồi bất động. Hoa sĩ Kiệt chắp tay nghiêm trang nói, Lang Sơn Quân lão tiền bối có hiển linh chứng giám cho vãn bối. Vãn bối hôm nay đã làm tròn lời hứa với lão, dùng thất độc thần kiếm rửa sạch mối hận cho lão rồi. Hoa sĩ Kiệt vái xong thì tiến tới xác Tư Đồ Hồng bồng trên tay, rồi quay sang Phong Trần Túy Khách và Quyên Quyên nói, chúng ta đi thôi, tìm nơi nào non nước hữu tình để mai táng thi hài Tư Đồ cô nương. Hoa sĩ Kiệt vùi xác Tư Đồ Hồng trên một gò cao. Lúc này, trời đã ửng sáng, ánh bình minh ló dạng phương đông soi sáng cây cỏ xanh tươi. Chỉ có bọn người Hoa sĩ Kiệt là ai nấy ngậm ngùi. Hoa sĩ Kiệt nói thầm, muội muội hãy an nghỉ, chờ huynh báo xong đại thù nhất định sẽ trở lại cất một căn nhà nhỏ nơi đây bầu bạn với muội suốt đời. Quyên Quyên nghe khấn thấy trong lòng không vui, lại thấy ghen tức nữa, nhưng nghĩ lại dù sao Tư Đồ Hồng cũng đã chết, nên tự thấy xấu hổ không nói câu nào nữa. Mọi người đứng lặng hồi lâu rồi cũng phải lên đường, trực chỉ hướng Tây Minh, từ thiểm Tây ngược về đông để tới Ngũ Đài Sơn miền Thái Nguyên. Khi tới địa phận Ngũ Đài Sơn, 4 người nghe bàn tán rằng Tây Tạng Tam Bảo đã điều động một số cao thủ giàn phục dọc theo lộ trình mà đoàn người Hoa sĩ Kiệt sắp đi qua, lấy danh nghĩa báo thù cho Độc Long Cốc. Phong Trần Túy Khách trỏ tay lên đỉnh núi nói, trên đỉnh Ngũ Đài Sơn này ta có một vị bằng hữu cũ, mấy chục năm nay chưa gặp lão. Chẳng hiểu giờ lão còn sống nơi đó hay không, ta muốn ghé qua thăm lão xem sao. Hoa sĩ Kiệt nói, vị tiết tâm đờ, o nhân sống trên đỉnh Ngũ Đài Sơn này đã lâu, tại hạ cũng từng nghe qua, nhưng lâu nay không nghe ai nhắc gì tới nữa, giang hồ dường như đã quên lão rồi. Lão mũi trâu tính nết rất quái dị, lấy 2 chữ tiết tâm mà suy đủ hiểu lòng dạ lão thế nào rồi. Lão ta không ưa giết người, cũng chẳng muốn giúp đỡ ai. 20 năm trước lão bỏ nhà tới nơi này ẩn cư. Quả thật là từ đó không nghe thấy người trên giang hồ nói tới lão nữa. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc 4 người đã tới lưng chừng núi. Bất thình lình, từ bìa rừng, một giọng người vang lên, đinh tai nhức óc, chấn động cả vùng. Hoa sĩ Kiệt liền vận công ngầm chuẩn bị trước. Từ bên rừng xẹt ra 6 người xếp hàng chữ nhất, chặn lấy lối đi của 4 người. Hoa sĩ Kiệt thấy bọn này kẻ tăng người tục, y phục cũng mỗi người mỗi khác. Có điều bọn chúng mắt người hung quang, thái dương huyệt nhô cao, chứng tỏ đều là cao thủ kiêm nội công ngoại công. Hoa sĩ Kiệt thấy bọn chúng nhìn chòng chọc vào mình, biết bọn này chẳng có ý tốt, nhưng vẫn cất lời nhẹ nhàng hỏi, chư vị với bọn tại hạ chưa từng quen biết, sao lại muốn ngăn trở chúng tôi lên núi là thế nào? Bọn này không tên nào thèm trả lời. Lúc sau, Gã đứng ngoài cùng bên phải mới nhếch mép hỏi, bốn người các ngươi kẻ nào là Hoa Sĩ Kiệt? Hoa Sĩ Kiệt cười nhạt hỏi, các hạ tìm Hoa Sĩ Kiệt làm chi vậy? Tên này sầm mặt nói, chúng ta là người của Tây Tạng Tam. Tây Tạng Tam bảo chúng ta muốn thay mặt hai vị bằng hữu Độc Long Cốc và Tử Vong Cốc chủ mà báo thù. Suốt ngày đêm băng rừng truy tìm tông tích của tên khốn Hoa Sĩ Kiệt. Nghe tin bốn người bọn hắn tới Ngũ Đài Sơn này nên Hoa Sĩ Kiệt chẳng muốn nghe nói dài dòng. Cắt ngang, Tây Tạng Tam bảo quan hệ như thế nào với Độc Long Cốc và Tử Vong Cốc? Sao lại nói là bằng hữu cho được? Vẫn tên này đáp, chúng ta Tam bảo Tây Tạng cùng hai cốc chủ, cộng thêm Thanh Hải Độc Long Cốc đã trích máu ăn thề. Thế môi răng nương tựa lẫn nhau trên 20 năm nay. Từng liên hợp đối phó với huyết ma giáo. Hôm nay hai vị cốc chủ xảy ra chuyện, tất nhiên bọn ta không thể bỏ qua tên khốn ấy được. Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên hỏi, vậy trong 6 người các ngươi, ba người nào là Tam Bảo Tây Tạng? Gã nọ lại nói, bảo chủ chúng ta địa vị thế nào mà phải hạ mình đi giết tên danh con Hoa Sĩ Kiệt ấy chứ? Hoa Sĩ Kiệt lạnh lùng xua tay, nếu các người không phải là bảo chủ Tây Tạng Tam Bảo thì mau rời khỏi đây là hơn. Mau về gọi ba bảo chủ các người ra đây. Tên kia nổi giận hét, ngươi là ai? Hoa Sĩ Kiệt không thèm nhìn y, nói, các ngươi không cần biết, cứ về gọi ba tên thủ lĩnh các ngươi ra, tất biết ta là ai. Phong Trần Túy Khách đi lại trên giang hồ đã lâu, biết rõ Tây Tạng Tam Bảo chẳng dễ trêu vào, mỗi tên bảo chủ có một sở trường đặc biệt, khi liên thủ thì sức mạnh khó mà lường nổi. Này thầy Hoa Sĩ Kiệt ăn nói ngạo mạn như thế không khỏi lo lắng trong lòng. Liền nháy mắt bảo chàng im lặng và nói, bốn người tại hạ chẳng ai họ Hoa cả, cũng không biết gì về tên họ Hoa ấy, các hạ đã tìm lầm người rồi. Hoa Sĩ Kiệt nổi máu anh hùng, thấy lão nói vậy thì gạt phát đi, Hoa Sĩ Kiệt chính là ta, các ngươi không cần tìm nữa, mau gọi bảo chủ các người ra đây. Hoa Sĩ Kiệt này sẵn sàng bồi tiếp, cả 6 người nghe Hoa Sĩ Kiệt nói đều giật mình hoang mang. Ngươi, tiểu tử ngươi chính là, Hoa Sĩ Kiệt thản nhiên nói, phải. Gã ban đầu nói với Hoa Sĩ Kiệt có vẻ là tên đứng đầu bọn này. Sau phút định thần cười ha ha nói, nếu ngươi thực sự là Hoa Sĩ Kiệt, ta càng đỡ công truy tìm, mau bó tay chịu trói theo bọn ta tới phục lệnh trước Tây Tạng ba vị bảo chủ. Quyên Quyên giận dữ quát, cho dù là ba tên bảo chủ các ngươi cũng chưa chắc làm gì được bọn ta. Huống chi lũ nhãi nhép các ngươi. Gã mặt dô đứng ngoài cùng bên trái nhướng mắt nhìn nàng. Rồi cười nham nhở, cô nương này quả là tuyệt thế giai nhân. Sao lời lẽ ngang ngạnh chừng vậy, đợi ta thanh toán ba tên kia sẽ là một chuyến khoái lạc với cô nương nhé. Hi hi hi, nàng giận đỏ mặt, quát, cẩu tặc vô lễ, tay phải nàng vụt giơ lên, một luồng chỉ phong xé gió bay thẳng tới miệng tên kia đang há ra cười. Bị tấn công đột ngột, tên này hốt hoảng rứt ngang tiếng cười, tay phải phất lia trở lại, chân đồng thời hồi bộ 8 bước, mới có thể tránh khỏi ngọn chỉ quái lạ ấy. Năm gã còn lại liếc thấy tài nghệ nàng như thế đều sững sờ rúng động. Hoa Sĩ Kiệt liền ngăn, muội muội đừng nóng giận mà vội xuất thủ, lũ vô danh tiểu tốt, giết làm chi cho bẩn tay. Nhưng một tiếng ồm ồm mà như lệnh vỡ vang bên tai, tiểu tử, bần đạo quyết sinh tử với ngươi đây. Bóng người liền theo âm thanh phóng tới, ngọn phất trần trên tay kẻ lâu nay vẫn được giang hồ gọi mấy tiếng Phong Nguyệt đạo nhân trong đề. Thất bảo hướng tới Hoa Sĩ Kiệt. Ào ào như gió bão, Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi khinh thì, giờ ngay thân pháp mê tông đột ảnh, nhoáng mắt đã luồn tránh khỏi thế công vũ bão của ngọn phất trần. Chẳng thể đánh trúng đối phương trong chiêu đầu, Phong Nguyệt đạo nhân tức giận giống lên, xoay ngược phất trần thốc lên đòn thứ hai, ngọn phất trần như tia chớp lóe lên, nhằm thẳng đầu chàng bổ xuống, khẽ chéo chân nửa bộ, chàng đã tránh khỏi thế đánh ấy, liền đó, chàng xoay người lại quát, mau nằm xuống. Theo đó, bảy ánh lục quang lóe lên như một chiếc cầu vồng, máu tươi lập tức tưới ướt mặt đất, thân mình Phong Nguyệt đạo nhân đã rời thành hai mảnh rồi. Năm tên kia trố mắt nhìn, không thể tin nổi chỉ vài chiêu mà Phong Nguyệt đạo nhân đã chết thảm. Tên nào tên ấy hoang mang rụng rời, tay chân nhất thời không thể cử động. Hoa Sĩ Kiệt nói, các ngươi kẻ nào không tự lượng sức mình thì đừng trách ta ra tay độc ác. Quyên Quyên cũng nói, các ngươi nên đi về gọi ba tên bảo chủ của các ngươi ra đây thì hơn. Đừng dại dột vong mạng vô ích. Năm tên này vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chẳng hiểu bọn chúng không muốn nhường đường hay là do vẫn còn quá sợ hãi. Phong Trần Túy Khách liếc mắt nhìn từng người một hỏi. Trong năm vị đây, vị nào thuộc về bảo nào? Danh tính là chi xin nói rõ cho lão phu được biết. May ra có quen vị nào chăng? Gã đứng đầu hàng phải thay mặt đáp lời. Chúng ta từ phải sang trái là Thiết Huyết Bảo Tý Ngọ Kiếm Nhạc Nhất Vân. Phi Tinh Cản Nguyệt Tống Giá Công. Kế đó là Đoạn Hồn Bảo Tố Hồn Khách. Truy Hồn Thái Tuế Tưởng Kỳ. Hai vị tu hành. Một người vừa bỏ mạng là Phong Nguyệt Đạo Nhân. Vị còn lại là Thần Long Đại Sư. Đều là thuộc hạ của Đệ Nhất Bảo. Hoa Sĩ Kiệt trỏ vào thanh kiếm đeo lủng lẳng trên lưng Tý Ngọ Kiếm nói. Các hạ là Tý Ngọ Kiếm của Thiết Huyết Bảo, ắt hẳn kiếm thuật cao minh, tại hạ liều mạng muốn thỉnh giáo vài chiêu tuyệt kỹ được chăng? Tý Ngọ Kiếm cười lạnh nhạt, ngươi vừa giết chết Phong Nguyệt Đạo Nhân, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại còn ngông cuồng chỉ danh khiêu chiến, thật khi người quá lắm, miệng thốt ra những lời hằn học, kiếm đã xuất khói vỏ dựng thẳng nơi trước ngực sẵn sàng ra chiêu. Hoa Sĩ Kiệt buông một tiếng cười lanh lảnh, dùng tay một cái. Thanh Thất Độc Thần Kiếm lia một vòng xòe rộng ra như cánh quạt lớn. Bảy đạo lục quang chiếu sáng xanh lét một vùng. Chàng hét lớn một tiếng. Luồng lục quang bỗng xoáy động quay tít và tủa nhanh tới trước. Thấy lối xuất thủ thần diệu ấy, Tý Ngọ Kiếm tự hiểu mình vẫn còn thua một bậc. Không dám coi thường vội dốc toàn lực giơ kiếm lên chặn lại. Tong, một tiếng, sao lửa xẹt ra như pháo bông. Nhìn lại thì thấy thanh Tý Ngọ Kiếm gãy làm đôi rồi. Nửa thanh kiếm gãy đã văng đi mất, nửa thanh còn lại vẫn còn bị nắm chặt trong tay không ngớt rung động vì dư kình. Tý Ngọ Kiếm hổ khẩu tê buốt, hai mắt trợn trừng không chớp, bốn tên còn lại đứng ngoài cũng sững sờ tháo mồ hôi lạnh. Lo thay cho tính mạng của đồng bọn, giữa trận diện lại nhoáng động bóng người, Tý Ngọ Kiếm chưa kịp định thần đã thấy bóng người này ở đằng sau lưng. Tốc độ nhanh chóng vô chừng, người thường nhìn thấy có lẽ cho là thần tiên ẩn hiện cũng nên. Tý Ngọ Kiếm chưa kịp phản ứng chi, chỉ vừa quay đầu lại thì sống lưng đã bị Hoa Sĩ Kiệt nhấc bổng lên như xách cổ một con mèo. Ném tuốt vô rừng, một tiếng thát to vang lên, một trong nhóm bốn người Truy Hồn Thái Tuế cùng Thôi Hồn Khách. Người của Đoạn Hồn Bảo song song nhảy tới, Phong Trần Túy Khách đứng ngoài lược trận cho Hoa Sĩ Kiệt trông thấy thì kêu lên. Tiểu tử, coi chừng quỷ chảo của bọn chúng, thanh âm chưa dứt, Thanh Thất Độc Thần Kiếm đã vung lên. Chiêu Xạ Nguyệt quét thẳng vào hai tên đang trờn vờn chụp tới. Hai tiếng thét vang lên, tiếp theo là tiếng thân người đỏ vật trên đất, Truy Hồn Thái Tuế cùng Thôi Hồn Khách. Hai cao thủ lưng danh về môn đàn chảo của Đoạn Hồn Bảo giờ đã là hai cái xác không hồn. Chớp mắt đã chết mất bốn người, hai người Thần Long Đại Sư và Phi Tinh Tản Nguyệt Tống Giá Công bất giác nhìn nhau hoang mang chưa. Biết tính sao, buông một tiếng thở dài, Thần Long Đại Sư nói, A-di-đà Phật. Hoa Thúy chủ ra tay cũng tàn độc quá. Hoa Sĩ Kiệt cười, tại hạ chẳng đã cảnh cáo trước hay sao? Bọn chúng không tự lượng sức rước họa vào thân, sao lại trách ta độc ác? Thần Long Đại Sư lại nói, ngã Phật từ bi, lúc tha được người thì nên tha. Thí chủ tạo nhiều sát nghiệp như vậy e sau này khó tránh khỏi quả báo. Ta diệt ác chính là để trợ thị ên, cho dù phải chịu quả báo cũng không hối tiếc. Nhà sư mở miệng là nói Phật, sao lại còn giúp tay cho kẻ ác? Làm thuộc hạ dưới trướng Đệ Nhất Bảo. Thần Long Đại Sư nhẹ lắc đầu. Tham gia vào Đệ Nhất Bảo với bần tăng quả là một sự khổ ải. Hoa Sĩ Kiệt nói, nếu nhà sư biết mình sai, sao không tự tìm đường về nẻo chính? Hôm nay Hoa Mỗ dung cho hai người sống sót một phen. Hãy về báo lại với ba bảo chủ tới đây cùng Hoa Mỗ thanh toán món nợ máu của Thất Độc Thần Kiếm Lang. Sơn Quân 70 năm trước, Thần Long Đại Sư vừa định thốt lời. Từ không trung bỗng vang lên chuỗi cười lanh lảnh. Tên tiểu tử này sao mà ăn nói ngông cuồng tới thế? Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe tiếng thì đã biết ngay kẻ vừa nói ẩn thân trên cội cây to ven đường. Chàng ngước mặt lên cao giọng, bằng hữu phương nào, xin bước xuống đây đàm đạo, sao lại phải núp chê cây làm gì? Chờ một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh chi, chàng nói to, nếu không chịu xuất đầu lộ diện, chớ trách sau tại hạ bảo hành, lại chuỗi cười vang lên, chó con người cứ thử ra tay xem. Hoa Sĩ Kiệt hét to. Có gì mà ta lại không dám? Vừa nói xong, tay trưởng liền nhấc lên, hướng tới ngọn cây phóng tới, luồng trường phong ào ào như sóng bể, hàng loạt thanh âm như sấm nổ sét vang, đá cát mù trời, sườn non rung động, rặng cây bên đường mỗi gốc cả hơn vòng tay đều bị đốn ngang hết lượt. Giữa vùng hỗn loạn lá cành, ba người nhanh như loài sơn điểu bắn mình xuống trước mặt Hoa Sĩ Kiệt. Cả ba cùng lúc kêu lên, đúng rồi. Tên tiểu tử này chính là kẻ mà bảo chủ của chúng ta cần tìm. Bảo chủ của các ngươi là ai? Lão già râu dài đứng giữa nói. Chỉ một cái tên Đoạn Hồn Bảo chủ Ngô Phá Thiên của bảo ta đủ cho ngươi phát run lên rồi. vừa nói tới đó, đã đứng bên trái nhìn thấy mấy xác chết của thôi hồn khách cùng truy hồn thái tuế. Kinh hãi kêu lên, ồ, kẻ nào có thể giết chết hai đại cao thủ của bản bảo chứ? Hoa sĩ Kiệt cười khinh miệt, toàn một đồ bị thịt vô dụng. Lão già đứng giữa quát ra lệnh cho hai tên kia, chúng ta đồng loạt xông lên tóm tên này về chịu tội với bảo chủ. Lập tức cả ba tên xông lên một loạt, bủa vây lấy chàng, gã phi tinh Cản Nguyệt Tống Giã Công, thấy người của Đoạn Hồn Bảo đến tiếp viện, cho rằng đây là cơ hội tốt để giết chết Hoa sĩ Kiệt không thể bỏ qua. Liền xốc tới, lão phu cũng muốn giúp ba người một tay, nói rồi tuốt nhanh thanh quỷ đầu đao ra khỏi vỏ, tham gia trợ chiến. Hoa sĩ Kiệt bây giờ một chọi bốn, song thần sắc vẫn ung dung không tỉ ra chút mệt mỏi hay sợ hãi gì hết. Thần Long Đại Sư thình lình rút ra một ngọn tín hiệu màu xanh trong tay áo. Dùng ngón tay búng lên không, một tiếng nổ khô khốc khe khẽ, mũi hỏa tiễn lóe ra ánh sáng lấp ánh lân tinh, chỉ khoảnh khắc từ trên ngọn ngũ đài sơn có tiếng còi dài đáp lại. Phong Trần Túy Khách nghe thấy chép miệng cảm khái, ngọn ngũ đài sơn này sắp sửa phải trải qua một trường sát kiếp đây. Lão còn chưa dứt lời thì từ sơn đạo vọng lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy mươi con tuấn mã ào ào lao xuống, đi đầu là một tên đại hán râu xoắn lại quanh hàm, ghé tay làm loa hét, kẻ nào bắt được tên khốn họ Hoa sẽ được ba vị bảo chủ thưởng cho ngàn lượng vàng ròng. Chương 59, nghĩa cảm lòng người. Hoa sĩ Kiệt càng thêm giận dữ gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vừa quét ra chiêu xạ nguyệt liền tiếp theo một chiêu thố tâm. Ánh thép lóe lên, tiếng rít thảm thiết từng đợt vang lên, bốn tên trước mặt chàng cũng đổ rũ xuống im lìm, đầu mình không còn là một khối nữa. Thần Long Đại Sư hoang mang thất sắc, đứng cũng không vững, thối lui mấy bước. Thần Long Đại Sư cũng biết thất độc thần kiếm lợi hại phi thường, song không thể nghĩ rằng cả bốn cao thủ lại đồng loạt thất thủ nhanh tới như thế. Gã râu quắm phi ngựa tới nơi sát Hoa sĩ Kiệt thì tung mình nhảy xuống, tay giơ lên thành hiệu lệnh, đoàn người ngựa đi sau độ mấy mươi tên, rầm rộ giật cương vây quanh chàng như tường đồng, ngạo nghễ nhìn khắp trận diện. Hoa sĩ Kiệt thản nhiên nói, các ngươi đồng loạt tới đây chịu chết, thật là điên rồ quá. Gã râu quắm nói, ta là phó bảo chủ đệ nhất bảo phụng mạng bảo chủ tới đây bắt tên khốn ngươi lên núi cho tam vị bảo chủ sư trị. Hoa sĩ Kiệt cười, gọi ba bảo chủ của các ngươi tới đây, đừng dại dột bỏ mạng vô ích, ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu. Phong Trần Túy Khách chậm rãi bước tới trước mặt gã râu quắm nói, các hạ không nên giở thói sói mượn oai hùm, mau gọi ba bảo chủ ra đây tránh đổ máu vô ích. Ngươi là cái giống chi, dám ngạo mạn trước mặt bản phó bang chủ ta như thế. Lão nghe nói thì cười to, muốn biết ta là giống gì à? Ta cũng không biết đâu, nhưng lóc thịt ta ra thì chỉ có sâu rượu lúc nhúc, chẳng có cái gì nữa cả. Ha ha, gã râu quắm nổi giận thét, mặc ngươi sâu rượu sâu chè gì, muốn chết thì cứ xông lên. Phong Trần Túy Khách hấp hái đôi mắt lưu linh, nói, các ngươi muốn lão phu hiển lộ thân thủ thì mau gọi bảo chủ của các ngươi ra đây. Hạng các ngươi không đáng. Phan Quyên Quyên cười, đúng vậy, vài chục người ngựa lèo khỏeo của ngươi mang theo chỉ làm trò đùa cho lão thôi. Tên râu quắm lúc này mới nhìn sang Quyên Quyên, thấy nàng sắc đẹp mê hồn, cười tít mắt trâng tráo nói, cô nương đây xinh đẹp thế sao lại đi cùng lũ này để vong mạng vô ích chứ. Hoa sĩ Kiệt nghe nói không kìm được giận dữ quát, câm miệng, bản thiếu gia vốn không định giết các ngươi làm chi, nhưng đã thế này thì ta chẳng thể dung tha. Ngọn độc kiếm liền theo câu nói, ánh kiếm thành làn sáng vạch dài vào ngực tên râu quắm. Y cười to một tiếng, khẽ lạc mình tránh né đường kiếm, tay phải đồng thời với ra sau, với thủ pháp cực nhanh, hắn tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, nói châm chọc, thường nghe đồn thất độc thần kiếm chỉ một chiêu là lấy mạng người ta. Bây giờ ta mới thấy, phi thường thật, ha ha. Hoa sĩ Kiệt bắn mình tới, gầm lên, trong vòng ba chiêu ta không giết nổi ngươi thì tuyệt đối sẽ chẳng thèm dấn thân vào giang hồ nữa. Gã râu quắm cười, thất độc thần kiếm của ngươi lợi hại lắm mà. Thế này, bây giờ chúng ta lấy ba chiêu đánh cuộc. Nếu ngươi trong ba chiêu không thắng nổi ta thì phải tự trói mình đến quỳ trước ba vị bảo chủ chịu tội. Hoa sĩ Kiệt đáp, được, ta đồng ý. Vậy nếu ta thắng thì sao đây? Thì ta sẽ giúp ngươi năn nỉ với ba vị bảo chủ, chỉ khiến ngươi thành tàn phế mà chừa cái mạng cho ngươi. Hí hí, Hoa sĩ Kiệt nghe nói ngông cuồng chỉ tay quát, ngươi nghĩ ta sợ ba tên quỷ ấy chăng? Chừng nào mọi việc nơi trường Bạch Sơn xong xuôi thì chẳng cần ai nói ta cũng tới tận Tây Tạng tìm ba tên quỷ ấy thanh toán món nợ ngày xưa của chúng với Lang Sơn quân lão tiền bối. ta đã hứa với Lang Sơn Quân lão tiền bối sẽ thay lão rửa mối hận mấy chục năm trước. Tuyệt đối không sai lời đâu. Gã râu quắm hỏi, ngươi với Lang Sơn Quân có quan hệ thế nào? Lang Sơn Quân đã chết từ mấy mươi năm trước, sao ngươi có thể nói ngươi hứa thay lão trả hận được? Hoa Sĩ Kiệt nói, Tây Tạng Tam Bảo cùng Thanh Hải Hai Cốc mấy mươi năm trước liên thủ đánh Lang Sơn Quân tiền bối rơi xuống vực, rất may, ngoài dự liệu của các ngươi, lão tiền bối chỉ tàn phế mà không mất mạng dưới đáy sâu Tung Sơn. Gã râu quắm cười, vậy ngươi may mắn được gặp lão, được lão truyền dạy có công, rồi tự xưng Thất Độc Thần Kiếm Khách. Đúng vậy, cho nên ta mới nói, còn một hơi thở, ta quyết chẳng bỏ qua cho Tây Tạng Tam Bảo các ngươi đâu. Có điều, kẻ gây tội là tam vị bảo chủ, ta chẳng muốn giết người vô can, khuyên ngươi nên kêu ba bảo chủ ra đây, ta sẽ tha cái mạng cho các ngươi. Gã râu quắm chợt buông tiếng cười to, thanh âm như rội rền bờ núi đỉnh non, lá cây rụng lả tả. Quyên Quyên nói, ngươi cho chúng ta khoác lác chăng? Hắn trả lời, cô nương, nên ít lời một chút, may ra bảo toàn tấm thân ngà ngọc sau này hầu hạ bản phó bảo chủ cho tốt. Quyên Quyên nghe nói thì chẳng nói chẳng rằng, toàn xuất thủ ngay. Hoa Sĩ Kiệt nói, Quyên muội không cần ra tay, để huynh thay muội dạy hắn một bài học. Quay sang lũ người kia, chàng nói tiếp, bọn các người tất cả xông lên một lượt để bản thiếu gia ra tay một lần cho xong. Tên râu quắm nói, cung kính không bằng tuân lệnh, các người tất cả xông lên cho ta. Ai bắt được tên khốn này, bản phó bảo chủ sẽ trình lên ba vị bảo chủ trọng thưởng. Hàng chục tên đại hán nghe tiếng hô, trước mắt chỉ thấy món tiền thưởng, chẳng nghĩ tới nguy hiểm nữa, rầm rầm xông lên vây phủ, ánh đao kiếm lấp loáng. Hoa Sĩ Kiệt vẫn thản nhiên như không, tay kiếm xuất ra chiêu xạ nguyệt quen thuộc, tiếng la hét vang trời, ba tên đã bị loại khỏi vòng chiến, giấy đành đạch rồi nằm im trong vũng máu. Thù Phá Thiên tên phó bảo chủ râu quắm, tay vung tít thanh trường kiếm, quẫy lộn như giao long tấn công thẳng tới Hoa Sĩ Kiệt. Trong tình trạng một địch muôn người như thế, Hoa Sĩ Kiệt có muốn nương tay cũng chẳng được, chàng xoay người một cái, thanh kiếm đồng thời quét nhanh mấy vòng, kiếm chưa tới mà kiếm khí đã ào ào tủa tới, Thù Phá Thiên bị xô lại sau tới ba bước mới đứng vững. Hoa Sĩ Kiệt toan đuổi theo, chợt thấy sau lưng có mấy luồng kình phong ấp tới, bèn nhanh chóng xoay người. Ánh kiếm theo đà lại quét ngược lại một vòng, bọn này trình độ kém hơn Thù Phá Thiên, không kịp tránh né, một loạt tiếng rú xé không gian, cả năm tên đại hán vừa xông tới đồng loạt ngã ra sau. Kẻ mất tay, kẻ rụng đầu, ngọn độc kiếm vung lên mấy đường nữa, thây người nối tiếp thây người ngã gục. Thù Phá Thiên trông thấy mà không khỏi kinh hoàng, tới giờ gã mới thấy rõ Thất Độc Thần Kiếm lợi hại dương nào. Cảm thấy cái chết đang tới gần, gã tâm thần bấn loạn, quay mình toan chạy trốn, nhưng vừa cất bước thì trước mặt đã lóe lên ánh chớp màu lục. Bờ vai nghe buốt lạnh, cánh tay phải đã rớt xuống đất ngay trước mặt gã, nhưng chính mắt gã nhìn thấy mà gã vẫn không thể tin đấy là tay của mình. Vì vẫn chưa cảm thấy đau, đủ thấy chiêu kiếm vừa rồi của Hoa Sĩ Kiệt thần tốc dương nào. Thanh kiếm rời khỏi cánh tay gãy rơi xuống đất đánh choang một tiếng. Hoa Sĩ Kiệt lấy chân hất thanh kiếm tới gần bên gã nói. Mau cầm lấy khí giới đi. Quân tử chẳng hại kẻ khốn cùng. Ngươi mau đi đi trước khi ta đổi ý. Thù Phá Thiên đưa tay trái nắm lấy thanh kiếm. Lúc này y mới thấy vết đứt đau thấu tim gan. Bàn tay trái cầm kiếm cũng lẩy bẩy không vững. Y liền buông kiếm. Tay trái tự điểm mấy huyệt đạo nơi vai cầm máu. Lòng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này võ công chắc tuyệt mà lại nhân nghĩa hơn người. Thật đáng để người ta phải kính phục. Nghĩ rồi thở dài nói. Ta thật có mắt không trong. Thiếu hiệp, Hoa Sĩ Kiệt vừa nghe nói hai chữ. Thiếu hiệp, thì gạt đi. Biết sai mà sửa mới là điều đáng quý. Ta với các ngươi không thù không oán. Các ngươi mau đi đi là hơn. Thù Phá Thiên gật đầu. Giơ tay ra hiệu với những tên còn lại. Các ngươi mau lui. Đám đại hán cũng tự biết mình không địch nổi Hoa Sĩ Kiệt. Này nghe lệnh rút lui thì mừng rỡ, nhún mình lần mất cả. Hoa Sĩ Kiệt nhìn lại thấy Thù Phá Thiên vẫn chưa rời đi. Tay hoay hoay với thanh kiếm, nét mặt dường như muốn nói, lại dường như không, liền hỏi, các hạ có điều gì muốn nói xin cứ tự tiện. Nghĩ lại quả thật vừa rồi tại hạ nóng giận ra tay hơi quá đáng. Bây giờ hối hận vô cùng, Thù Phá Thiên nói, tại hạ chẳng dám trách thiếu hiệp, trong lòng lại còn thấy cảm kích. Không phải có trận đấu với thiếu hiệp hôm nay thì tại hạ không khi nào thức tỉnh. Tuy rằng mất một cánh tay mà được dung mạng để cải tà quy chính. Đây là thiếu hiệp cứu cuộc đời tại hạ, chứ không phải hại tại hạ. Hoa Sĩ Kiệt nét mặt vui mừng nói, các hạ biết hối cải thật là điều đáng vui mừng. Chàng quay sang Quyên Quyên nói, Quyên muội, hãy dùng linh dược mang theo giúp băng bó vết thương cho Thù Đại Hiệp đây đi. Quyên Quyên trong lòng cũng không hoàn toàn tán thành, nhưng nghĩ đây cũng là việc tốt, nên gật đầu y lời, lấy thuốc trị thương băng bó vết thương cho y cẩn thận. Thù Phá Tiên nói nhỏ, xin cô nương hãy bỏ qua những lời lẽ vô lễ vừa rồi của tại hạ. Quyên Quyên nói, nếu ta chấp nê những điều các hạ vừa nói, thì đã chẳng thèm giúp các hạ băng bó vết thương đâu. Phong Trần Túy Khách cười, Phan cô nương thân mang tuyệt kỹ, lại nhân nghĩa hơn người, thật là hiếm có. Hà Chí Bình đứng đó cũng xen lời phụ họa, đúng thế, Quyên tỷ của ta võ công có thể nói là trội hơn Hoa huynh nữa. Một mình giao chiến với huyết ma giáo như vào chỗ không người. Thù Phá Thiên sửng sốt, Thù mẫu quả là có mắt như không, núi Thái Sơn trước mặt cũng chẳng nhìn ra, dám hỏi lệnh sư cô nương là ai. Hà Chí Bình nhanh nhảu đáp, tôn sư tỷ tỷ tôi có hai người, một là Xà Hà tiên tử, hai là Vân Hạc đại sư. Quyên Quyên nghe nói liền át đi, Bình đệ đừng nhiều lời. Nói rồi nàng tranh thủ khai thác, Thù Đại Hiệp là người trong Tam Bảo Tây Tạng, chắc hẳn trong giáo có những cao thủ nào Đại Hiệp nắm rất rõ. Thù Phá Thiên ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, tại hạ cảm đức Hoa thiếu hiệp, biết được cái gì nhất định sẽ nói hết. Trong bản giáo, ba bảo chủ đều võ công cao diệu phi thường, Đoạn Hồn bảo chủ có Diêm La trận, Thiết Huyết bảo chủ có Phi Đao đội, Thiên Hạ đệ nhất bảo có Huyết Hồn tiễn, đều là những kỳ trận võ lâm. Đừng nên coi thường, Thần Long đại sư nãy giờ đứng im quan sát, nghe nói thì xen vào, những kỳ trận ấy hung hiểm vô cùng, một khi đã thi thố thì muôn phần hiểm độc, thí chủ nên thận trọng. Hoa Sĩ Kiệt cả cười nói, tại hạ khi dấn thân giang hồ đã không coi sống chết là điều quan trọng nữa rồi. Đã có hướng đi thì dù muôn ngàn khó khăn, lên núi đao xuống chảo dầu cũng không từ bỏ. Thần Long đại sư đăm chiêu nói, bần tăng một phút lầm lỡ, đem thân tu hành đầu nhập Thiên Hạ đệ nhất bảo, nhưng mấy năm qua chứng kiến hành vi tàn độc của bọn họ, lòng cảm thấy hối hận mà chưa có cơ hội trốn tránh. Hôm nay may gặp được Hoa thí chủ, bần tăng xin hiến ba phương sách đối phó cùng bọn họ. Phong Trần Túy Khách nghe nói thì sáng mắt lên mừng rỡ, xin đại sư chỉ giáo. Ba bảo chủ hôm qua đã tới Ngũ Đài Sơn trước, tới đêm qua đã mở cuộc họp cùng Thiết Tâm Đờ O Nhân, nghe chừng hai bên rất tâm đầu ý hợp. Nghe nói Thiết Tâm Đờ O Nhân nửa chính nửa tà, tâm tính bất nhất, nhưng võ công cao diệu khác thường. Nếu mọi người có thể đàm phán với lão nhờ lão ngăn cản ba vị bảo chủ thì tốt quá. Thù Phá Thiên lắc đầu, e rằng khó mà như ý được. Ba bảo chủ hận Hoa thiếu hiệp tới xương, nhất định chẳng nghe lời Thiết Tâm Đờ O Nhân mà bỏ qua. Cho dù không thì cũng khiến Thiết Tâm Đờ O Nhân đứng ngoài cuộc mà không đứng về phía ba bảo chủ. Như thế coi như bớt đi một kình địch đáng ngại. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, đại sư nói rất đúng, rồi quay sang Phong Trần Túy Khách nói tiếp, việc này e là phải nhờ tới lão tiền bối khó nhọc một phen rồi. Lão say cười ha hả nói, ta vẫn muốn tới thăm lão ta, việc này chẳng thành vấn đề, xin đại sư nói tiếp kế thứ hai. Thần Long đại sư liếc mắt sang Quyên Quyên nói, nhờ Phan cô nương thỉnh lệnh Vân Hạc đến trợ lực, nhất định mọi việc sẽ chuyển nguy thành an trong phút chốc. Phan Quyên Quyên bối rối nói, lệnh sư hành tung bất định, bây giờ tiểu nữ thật không biết phải tìm nơi nào nữa. Hoa Sĩ Kiệt nôn nóng hỏi tiếp, phương kế thứ ba đại sư định thế nào? Mọi người mau cải dạng rời khỏi đây trở về Trung Nguyên ngay lập tức. Mối thù kia sau này mới trả cũng không muộn, bằng nấn ná tại đây phút nào là nguy hiểm thêm phút ấy. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cười, tại hạ dù chết cũng không từ bỏ ý định, hơn nữa tại hạ chẳng bao giờ chịu lén lút cải dạng chạy trốn đâu. Phong Trần Túy Khách cười lớn, hảo tiểu tử, ta mang cái thân già đi gặp lão mũi châu Thiết Tâm cũng đáng lắm. Đáng lắm, ha ha, lão nói rồi bắn mình về hướng đỉnh núi, thân hình chẳng mấy chốc đã mất dạng mà tiếng cười còn lồng lộng. Hoa Sĩ Kiệt lập tức quay sang Quyên Quyên và Hà Chí Bình phẩy tay nói, chúng ta cũng đi thôi. Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên đưa mắt nhìn nhau bối rối, như ngầm hỏi xem nên đi cùng bọn Hoa Sĩ Kiệt hay làm gì. Rốt cuộc, Thù Phá Thiên nói, chúng tôi đi cùng với thiếu hiệp e là không tiện, vậy xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ, chúc mọi người thượng lộ bình an. Hoa Sĩ Kiệt vòng tay đáp lễ, được hai vị chỉ điểm cho, tại hạ vô cùng cảm tạ. Đất trời bao la, ngày tháng còn dài, xin tạm biệt nơi đây. Thần Long đại sư cùng Thù Phá Thiên phóng nhanh xuống núi. Đi chưa được bao xa, một giọng cười ghê rợn như từ lòng đất vang lên, lại như từ đỉnh núi vọng xuống, khiến hai người khiếp hãi vô cùng. Thần Long đại sư than, những điều chúng ta nói vừa rồi e là đã bị chúng nghe lén rồi. Đáp lại là một tiếng nói âm vang cả vùng sơn cốc. Khá khen cho tên giặc bán chủ cầu vinh, ngươi chẳng nghĩ tới ân đức năm xưa của bản chủ đã dung nạp ngươi khỏi tay kẻ thù truy sát sao? Ngươi là ai? Thằng chọc vô ơn, tới giọng nói của ta cũng không còn nhớ nữa. Một lão già áo đỏ râu dài từ bìa rừng từ từ bước ra. Chính là đệ nhất bảo chủ Lý Ngọc Lân, Thần Long đại sư cùng Thu Phá Thiên đều biến sắc, lùi lại một bước kinh hãi. Lý Ngọc Lân quát lớn, hai tên phản đồ đáng chết.